Hai người toàn thân đầm đìa máu tươi, thở hổn hển và hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên hai người cùng cúi người xuống, đặt bàn tay lên mặt đất. Thiết Kinh Cức, Lôi Dao, Đàm Chân và Chung Nhạc cùng thét lên. Mặt đất chấn động, những mảng bụi gai sắc thay thế rừng cây từ trong núi đá đột ngột mọc lên, đâm tới phía Chung Nhạc. Cùng lúc đó những con dao long chui ra khỏi mặt đất, mở cái miệng to cắn tới Đàm Chân. Hai người đồng thời bay lên không trung, cùng cúi xuống nhìn. Chỉ thấy lúc này các bụi gai sắc ken ken sinh trưởng, đâm tới Chung Nhạc. Mà dao long lôi văn thì ngửa đầu mở to mồm đớp tới Đàm Chân. Kim kiếm khí, trùy phá thiên khung. Đàm Chân cười ha ha, đột nhiên giơ tay trảo lấy. Mảng bụi gai sắc kia rầm rầm bay lên, hóa thành một cái hình nón cực lớn như tháp sắt hình trùy, hung hăng đâm tới phía Chung Nhạc, dường như muốn ghim hắn vào giữa không trung. Chung Sơn Thị, không ngờ chứ gì. Rừng bụi gai này của ta không chỉ đơn thuần là trận pháp, mà đồng thời là kim kiếm khí mà ta khổ cực luyện nên. Long tướng kiếm khí. Nguyên thần của Chung Nhạc điều khiển long tướng kiếm khí, tinh khí thần thú ùa tới, khiến đạo kiếm khí này càng lúc càng lớn, như một con long tướng thật sự, lấy cứng chọi cứng với kiếm khí hình nón kia. Lập tức long tướng kiếm khí bị thiết trùy đâm rách, bên ngoài thân thể Chung Nhạc lập tức xuất hiện huyền vũ đồ đằng, đồng thời từng tấm huyền vũ kim linh thuẫn xuất hiện nghênh đón. Thiết trùy kia liên tục đâm rách 6 tấm huyền vũ kim linh thuẫn, tới gần người Chung Nhạc. Cùng lúc đó, đám giao long dưới chân Đàm Chân đột nhiên biến nhỏ lại như tơ tằm, 64 con giao long hóa thành 64 kiếm khí nhỏ như tơ tằm cuốn tới Đàm Chân. Kiếm ti đại trận của Thủy Đồ Thị. Không đúng, là Bôn Lôi kiếm quyết. Ngươi luyện Bôn Lôi kiếm khí và giao long nhiễu thể thành tơ kiếm, sau đó dùng kiếm ti đại trận để thúc dục, trong đó có kèm thêm pháp môn điều khiển kiếm của Quân Sơn Thị. Đàm Chân khiếp sợ. Những sợi tơ kiếm bay vòng xung quanh người y, xùy xùy cắt vỡ đôi cánh của y, cắt vỡ thuẫn văn quanh thân y, kéo y vào trong kiếm trận. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 102, kiếm lục thập tứ thức. Trán Đàm Chân toát ra mồ hôi lạnh. 64 sợi tơ kiếm cùng đánh tới, tuy không tinh diệu bằng kiếm ti đại trận chính tông của Thủy Đồ Thị, nhưng lại dung hợp pháp môn khống kiếm của Quân Sơn Thị. Pháp môn khống kiếm của Quân Tư Tà chính là từ Quân Sơn Thị, luyện thành dây đàn, giết người trong vô hình. Chung Nhạc kết hợp Bôn Lôi kiếm khí và giao long đồ đằng tạo nên tơ kiếm có chứa uy lực của lôi đình, mặc dù không bằng chân truyền của Quân Sơn Thị và Thủy Đồ Thị, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tơ kiếm vô thanh vô tức cắt phá thủng văn xung quanh người Đàm Chân, cũng lặng lẽ cắt nát đôi cánh của y, hệt như đang cắt đậu phụ. Đột nhiên thiết trùy dừng ngay trước người Chung Nhạc, mà 64 đạo kiếm khí giống như tơ tầm kia cũng đột ngột dừng lại, không giết chết Đàm Chân. Đã không có mối thù sâu nặng như biển. Chung Nhạc và Đàm Chân đồng thời mỉm cười. Chung Nhạc giơ tay thu tơ kiếm lại, Đàm Chân cũng thu hồi thiết trùy, cười nói. Đừng đánh nữa, tiếp tục đánh sợ là phải dùng tới hồn binh mới phân được thắng bại. Mà ta với ngươi đều không mang hồn binh, mà cũng chẳng phải huyết hải thâm cừu gì, không cần phải ngươi chết ta sống. Giải tán, tất cả giải tán. Ta không đánh lại Chung sư đệ, các ngươi cũng vậy thôi. Y phất phất tay với mọi người, cười nói. Hay là các ngươi cho rằng các ngươi mạnh hơn ta? Tất cả giải tán đi. Hai mươi mấy tên luyện khí sĩ khiêu chiến Chung Nhạc kia mặt đỏ bừng, lặng lẽ rời đi. Hắc Vô Lự chần chừ một lát, rồi cũng quay người bước đi. Đàm Chân có tu vi cao hơn gã, thực lực cũng mạnh hơn gã. Nay ngay cả Đàm Chân không làm gì được Chung Nhạc, gã tất nhiên cũng không làm gì được, mà lại còn có hiềm nghi ỷ đông hiếp yếu, gã có niềm kiêu ngạo của riêng mình, không muốn làm như vậy. Tám vị đường chủ nội môn đều toát mồ hôi lạnh, thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến vừa rồi giữa Chung Nhạc và Đàm Chân thật quá dữ dội, thi nhau đưa ra sát chiêu, suýt nữa thì giết người. Nhưng tới thời khắc cuối cùng cả hai đều thu tay lại, nếu không lúc này trên mặt đất đã có hai thi thể rồi. Dù vậy Chung Nhạc và Đàm Chân vì trúng nhiều chưởng nên trên người có khá nhiều miệng vết thương. Đột nhiên giọng nói đầy thất vọng của Hiếu Sơ Tình vang lên. Đường đường nhân tộc thậm chí cả tính người đều không có. Thủy tỷ tỷ suýt thì bị kẻ này giết, ngọc nát hương tan, vậy mà không có ai dám ra mặt thay cho Thủy tỷ tỷ ư. Chung Nhạc quay sang nhìn ả, mỉm cười nói. Hiếu sư muội muốn ra mặt thay cho Thủy sư muội, sao không tự mình ra tay? Hiếu Sơ Tình chớp mắt, cố kìm nén lại, bật cười nói. Người ta sợ lại dẫm vào vết xe đổ của vị hoàng sư tỷ ban nãy, bị sư huynh đánh nát hết y phục, phải trốn trong điện không dám ra ngoài. Mấy tên luyện khí sĩ trẻ tuổi nghe vậy thì hừng hực máu lửa, tưởng tượng cảnh cô thiếu nữ này bị Chung Nhạc dùng kiếm khí lột sạch quần áo. Yêu nghiệt! Chung Nhạc thu tầm mắt lại. Tám vị đường chủ vội vã bước tới, đuổi đám đông đi rồi gọi Chung Nhạc và Đàm Chân lại, mắng cho một trận, mới ra lệnh. Đàm Chân tụ tập người đánh lộn, làm hỏng đài và điện tiếp khách, ngươi là đệ tử chung của tám đường, nên tám vị đường chủ chúng ta phạt ngươi phải tu sửa đài cỏ linh chi và điện tiếp khách, tới bát đường làm cổ ly 10 ngày. Đàm Chân lập tức nhăn cả mặt mày lại, kêu oan oát. Thưa các vị sư phụ, điện tiếp khách là bị chung sư đệ phá hỏng mà. Tám vị đường chủ liếc nhau, kiếm khí đường chủ gọi Chung Nhạc rồi nói. Chung Nhạc, hôm nay chúng ta muốn phạt ngươi. Đúng rồi, ngươi là đệ tử của đường nào? Nếu không phải đệ tử của kiếm khí đường thì ta không thể phạt ngươi. Chung Nhạc khom người chào các vị đường chủ, rồi đáp. Bẩm các vị đường chủ, đệ tử tới nay chưa vào một đường nào của nội môn. Vậy hãy gia nhập kiếm khí đường của ta đi. Kiếm khí đường chủ hớn hở nói. Nếu ngươi gia nhập kiếm khí đường, ta sẽ miễn việc trừng phạt ngày hôm nay, lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Hãy vào trận văn đường ta chưa bao giờ trừng phạt thể xác đệ tử cả. Kiếm tâm đường ta xưa nay luôn quan ái đệ tử, đủ loại săn sóc, đủ loại quan tâm. Ưu đãi của luyện binh đường ta là tốt nhất trong tám đường, có thể sử dụng bất cứ tài liệu luyện chế hồn binh nào, lãng phí đáng xấu hổ, luyện binh đường chúng ta lấy đáng xấu hổ làm vinh quang. Đàm Chân nghẹn họng nhìn tám vị đường chủ đang dốc sức mời mọc Chung Nhạc vào đường khẩu của bọn họ, cả giận kêu to. Các vị sư phụ bất công vừa thôi chứ. Chớ có lên tiếng. Kiếm tâm đường chủ nói nhỏ. Giờ hắn chưa phải đệ tử của chúng ta không có tư cách xử phạt hắn. Hắn làm hỏng đồ, người phụ trách quản giáo hắn chỉ có trưởng lão. Phong trưởng lão là kẻ lười, sẽ không xử phạt hắn. Đợi hắn gia nhập các đường rồi, chúng ta mới có tư cách mà trừng phạt. Nội môn có 8 đường, do mỗi một vị đường chủ phụ trách. Kiếm tâm đường chủ chỉ dạy đệ tử kiếm khí đường, đồ linh đường chủ thì chỉ dạy đệ tử kiếm tâm đường, tránh cho quyền lực và trách nhiệm bị xung đột, đây chính là quy định của nội môn. Mà đệ tử nội môn thường tự chọn đường nào mà mình có hứng thú để gia nhập. Từ khi kiếm môn thành lập tới nay, chưa có đệ tử nào mà không gia nhập bất kỳ một đường nào. Mà Chung Nhạc lại là người đầu tiên đã tu luyện tới thoát thai cảnh mà chưa từng gia nhập một đường nào. Mặc dù những đường chủ này muốn trừng phạt hắn, nhưng không có quyền, người có quyền ở đây là phong trưởng lão. Nhưng phong trưởng lão hiển nhiên sẽ không làm gì, cho dù Chung Nhạc có chọc thủng trời, ông ta cũng sẽ chẳng ngó ngàng. Vừa rồi tám vị đường chủ hỏi lão gia tử, phong lão gia tử đã đáp. Nội môn có gần 2000 đệ tử, mới đánh mười mấy cái, chả chết ai, cần gì phải ta tự mình khiển trách hắn. Chờ hắn đánh chết khoảng 1000 người thế này thì hãy gọi ta. Mà Chung Nhạc có thể đánh ngang tài ngang sức với Đàm Chân, chắc chắn là đệ tử có thiên tư hơn người. Ai mà chả yêu người tài giỏi, nên tám vị đường chủ đều muốn kéo hắn về môn hạ của mình. Về lần trừng phạt này thì coi như bỏ qua, nhưng nếu lần sau Chung Nhạc lại vi phạm thì đã có tư cách để xử phạt hắn rồi. Chung Nhạc nhìn tám vị đường chủ đang cười tủm tỉm, cảm thấy bọn họ không có ý tốt gì, bèn dò hỏi. Các vị đường chủ, nếu đệ tử không gia nhập các đường, có thể tới các đường nghe giảng được không? Phi tước đường chủ chần chừ đáp. Điều này, dường như nội môn không quy định là không thể đi nghe giảng. Như vậy ta sẽ không gia nhập các đường nữa. Chung Nhạc quả quyết nói. Bảy vị đường chủ kia hận không thể kéo phi tước đường chủ ra đấm cho một trận, lòng thầm oán hận, tiểu tử này là kẻ dám cả gan xông vào nữ viện giữa đêm khuya, khó quản giáo được, mà ngươi lại đi nói ra mấy lời này. Giờ thì hay rồi, ngoài trưởng lão ra, chẳng ai có tư cách quản giáo hắn nữa. Không biết tiểu tử này sẽ gây ra bao nhiêu chuyện nữa đây. Tám vị đường chủ đi rồi. Đàm Chân thở phào nhẹ nhóm, bước tới cạnh Chung Nhạc, thấp giọng nói. Chung sư đệ, cô nhóc hiếu sơ tình kia có thù oán với ngươi à? Các ngươi từng gặp nhau rồi. Chung Nhạc lắc đầu, tựa tiếu phi tiếu đáp, chưa từng gặp bao giờ, nhưng nàng ta rất muốn chém đầu ta, mà ta cũng rất muốn chém đầu ả. Đàm Chân hoảng sợ, vội nói. Này Chung sư đệ, ngươi chặt đầu nữ nhân thành nghiện rồi hả? Lần trước ngươi suýt nữa thì chém bay đầu thủy thanh niên sư muội rồi. Đầu nữ nhân không phải để chém chơi có hiểu không, mà dùng để đánh ngất rồi kéo về nhà. Trong thức hải của Chung Nhạc, tân hỏa khen ngợi. Nhạc tiểu tử, Hàng Đàm thị này hợp ý ta đấy. Năm đó ta với người thừa kế Tân Hỏa tiền nhiệm cũng làm như vậy. Là mầm tốt. Chung Nhạc bó tay không biết nói gì hơn, hắn bỗng nhớ ra một chuyện, bèn hỏi. Đàm sư huynh hình như hiểu rất rõ về kiếm kiển kiếm pháp của Thủy Đồ thị. Vừa rồi khi thấy ta thi triển tơ kiếm, ngươi đã nói rằng kiếm pháp Thủy Đồ thị của ta chỉ có vẻ bề ngoài. Ta là con rể của Thủy Đồ thị, tất nhiên có hiểu biết về kiếm pháp của Thủy Đồ thị rồi. Đàm Chân cười đáp. Kiếm kiến 64 thức, kiếm pháp khống chế kiếm kiển cũng có 64 thức, từ kiếm nhất thức tới kiếm lục thập tứ thức đều do Thủy Đồ thị trưởng lão Thủy Tử An sáng tạo nên, chính là tuyệt học không truyền ra ngoài của Thủy Đồ thị. Ta đã đính thân với cô nương Thủy Đồ thị, nên học được 27 thức đầu của 64 thức kia. Nhưng kiếm lục thập tứ thức không cùng đường với ta, nên ta không thi triển được kiếm pháp này. Đúng rồi, Trung sư đệ còn học pháp môn khống kiếm của Quân Sơn thị nữa nhỉ? Ta đã đính thân với cô nương Quân Sơn thị, học được mấy pháp môn của Quân Sơn thị, thấy kiếm pháp của ngươi rất giống cầm âm khống kiếm của Quân Tư Tà. Chung Nhạc ngạc nhiên, thất thanh nói. Ngươi đã đính hôn với cô nương Thủy Đồ thị rồi, mà lại còn đính thân với cô nương Quân Sơn thị. Sao có thể đính hôn được hai lần? Đàm Chân liền đắc chí nói. Ngoài Quân Sơn thị với Thủy Đồ thị, ta còn đính thân với cả các cô nương Đào Lâm thị, Hữu Ngu thị và Lê Sơn thị nữa. Trong thập đại thị tộc, thì ta đã đánh chiếm được năm. Khà khà, nếu không phải cô nương Lôi Hồ thị trông như con gấu chó, ta còn định đính hôn với Lôi Hồ thị nữa. Chung Nhạc trợn tròn mắt nhìn được, y bèn cười nói tiếp. Chung sư đệ, các đại thị tộc đều muốn hùng cứ một phương, mãi mãi không suy sụp, tất nhiên phải mượn sức những đệ tử trẻ tuổi của các thị tộc khác rồi. Mà bọn họ có truyền công đường riêng của mình, người khác không thể gia nhập, nếu muốn vào học thì chỉ có thể trở thành con rể của bọn họ. Vừa hay ta có mối quan hệ tốt đẹp với vài nữ đệ tử của ngũ đại thị tộc, vì thế trong cùng một ngày ta tới cả năm thị tộc ấy cầu thân, bọn họ liền đồng ý, tới ngày hôm sau khi biết ta cầu thân cả năm nhà, nhưng đã đồng ý rồi, có hối hận cũng đã muộn. Vì thế ta liền trở thành con rể của cả năm thị tộc. Còn có thể như vậy được ư? Chung Nhạc ngạc nhiên hỏi. Ngũ đại thị tộc không giết luôn ngươi ư? Điều này thì không. Nhưng năm sư muội sư tỷ kia suýt nữa thì giết ta rồi. Đàm Chân ảo não đáp. Đàm sư huynh, ngươi dạy ta kiếm lục thập tứ thức, ta dạy ngươi pháp môn chiến đấu của võ đạo tông sư, được không? Chung Nhạc chớp mắt, cười nói. Ngươi phù hợp với đấu pháp chiến đấu của võ đạo tông sư hơn, mà ta phù hợp với kiếm lục thập tứ thức, trao đổi lẫn nhau, cả hai ta không ai thiệt cả, mà còn khiến thực lực tăng vọt. Đàm Chân sớm đã thèm thuồng pháp môn chiến đấu của võ đạo tông sư. Nghe vậy thì hào hứng lắm, nhưng lại chần chừ. Kiếm lục thập tứ thức của Thủy Đồ thị không thể truyền ra ngoài, nếu mà truyền ra ngoài, bị Thủy Đồ thị truy cứu. Chung Nhạc cười nói. Chúng ta chỉ trao đổi tâm đắc, nghiệm chứng sở học giữa đệ tử với nhau, hẳn là không tính là truyền thụ ra ngoài. Đàm Chân nghe vậy thì mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Hẳn là không tính truyền thụ ra ngoài. Nào, tới động phủ của ngươi, chúng ta cẩn thận nghiên cứu. Ai? Hiếu Sơ Tình, ngươi lỗ mãng quá, lại đi châm ngòi luyện khí sĩ nội môn vây công Chung Sơn thị ngay trước mặt mọi người, là rút dây động rừng, khiến hắn phòng bị ngươi. Thủy Thanh nghiêng nhíu mày nhìn Hiếu Sơ Tình, nói. Nay hắn đã nghi ngờ ngươi, muốn giết hắn đã không dễ lại càng không dễ. Lão mẫu hiểu nhầm ta rồi. Hiếu Sơ Tình bật cười, đáp. Người ta chẳng qua muốn xả giận thay lão mẫu mà thôi. Cơ mà lần này Chung Sơn thị kia ra tay cũng khiến ta có chút thu hoạch. Cao tầng của tộc ta để cho ta tới tra cứu kẻ cứu Quân Tư Tà là ai, mà người nọ dùng giao long để di chuyển, trên mặt đất cũng có để lại dấu chân giao long, mà Chung Sơn thị này lại giỏi về điều khiển giao long, rất đáng nghi ngờ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 103, để lại sơ hở. Ý ngươi là người cách đây không lâu đã tới Đại Nguyên Hoang địa cứu Quân Tư Tà là Chung Sơn thị. Thủy Thanh nghiêng. Lắp bắp kinh hãi, suy tính rồi nói. Không thể nào. Số luyện khí sĩ trong núi kiếm môn này lấy long làm thần thông không hề ít. Đoạn thời gian đó Chung Sơn thị đang ở trong linh không điện tìm hiểu linh, sao có thể chạy tới yêu tộc được. Hơn nữa kiếm môn không thể nào phái một tên tiểu tử mới ngộ linh vào nhóm cường giả tới cứu Quân Tư Tà kia được. Dẫu sao cũng phải phái đường chủ, trưởng lão gì đó mới đúng chứ. Hiếu Sơ Tình cũng nhíu mày suy tư, nói. Người nọ thông qua núi lửa trong lòng cô Hà Thành truyền tống tới mặt trăng, lại từ mặt trăng trở về núi lửa, sau đó liền phát hiện ra tung tích hắn ở đại nguyên hoang địa. Kẻ này hẳn là trùng hợp gặp được quân Tư Tà đang trọng thương sắp chết, chứ thực sự không phải kiếm môn phái hắn ra tiếp ứng. Mà theo dấu vết chiến đấu ở đại nguyên hoang địa, người này hoàn toàn có tu vi thoát thai cảnh, cho nên hắn nhất định thuộc nội môn của kiếm môn, bởi vậy ta mới vào nội môn để tra xét. Nhưng nếu khi đó Chung Sơn Thị mà ở Linh Không Điện, có lẽ không có khả năng chạy tới yêu tộc. Hai nữ tử, một là thần của ma tộc, một là thiếu nữ thần tộc, nhưng đều không nghĩ ra nổi vấn đề này. Thủy Thanh Nghiên đột nhiên nói, thần sứ từng ra tay với Chung Nhạc, tình hình cụ thể thì phải hỏi thần sứ mới có thể biết trong khoảng thời gian này Chung Nhạc có rời khỏi kiếm môn hay không. Thần sứ Hiếu Sơ Tình chớp mắt, hiển nhiên có chút kiên kỵ vị thần sứ phụ trách đại hoang, cười nói, chỉ là việc cỏn con, không cần phải làm phiền thần sứ. Người nọ để lại dấu chân trên mặt trăng, chỉ cần xem dấu chân của Chung Sơn Thị là biết có phải hắn hay không. Mà vừa rồi hắn đấu với Đàm Chân, có để lại không ít dấu chân trên vách đá. Thủy Thanh Nghiên nhìn nàng ta một cái, lòng cảnh giác, nữ tử thần tộc này dường như không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài, không thể khinh thường. Nàng ta vừa tới liền lấy lòng ta, đoán chừng là biết thế lực của mình ở kiếm môn nhỏ bé, thực lực cũng không mạnh, nên muốn kéo ta nhập bọn để đối kháng vị thần sứ ẩn nấp trong kiếm môn. Thật biết tính toán. Hai nữ tử bay tới vách núi đá, cẩn thận quan sát. Rồi sắc mặt cô nào cũng đen kịch lại. Hóa ra dấu chân trên vách đá có không ít, nhưng ngoài dấu chân của Đàm Chân ra thì không có đàm chân của Chung Nhạc, chỉ có những vết trảo cực lớn của Giao Long, hẳn là để lại khi Chung Nhạc dùng tinh thần lực hóa thành long trảo ở đôi chân mình. Ta không tin Chung Sơn Thị với Đàm Chân đánh nhau lâu như vậy mà không để lại dấu chân nào. Hiếu Sơ Tình hạ xuống núi rừng nơi Chung Nhạc và Đàm Chân giao thủ, sắc mặt lại đen. Bởi nơi này hỗn độn vô cùng. Mà nơi giao thủ lại chỉ có một chưởng ấn thật lớn, chính là chưởng ấn khi Chung Nhạc dùng tay để tan bụi mù, mà dấu chân thì không có cái nào. Chung Sơn Thị Chung Nhạc này rất đáng hoài nghi, không thì hắn sẽ không xóa đi tất cả các dấu vết của mình. Thủy Thanh Nghiên suy tư. Nếu hắn để lại một hai dấu chân thì còn đỡ, nhưng hắn cố tình xóa hết đi, chắc chắn có vấn đề. Hiếu Sơ Tình gật đầu. Sở dĩ ta muốn để lộ linh hồn nguyệt diệu của ta ngay trước mặt tất cả luyện khí sĩ nội môn là muốn dụ người nọ ra, làm người nọ biết ta, sẽ phòng bị ta vạn phần. Hắn càng phòng bị, sẽ càng dễ lộ dấu vết để ta phát hiện. Mà tên Chung Sơn Thị Chung Nhạc này đã để lộ dấu vết rồi. Rất đáng nghi. Tiếc là hắn không để lộ hồn binh. Trên trận chiến ở đại nguyên hoang địa có dấu vết của hồn binh, nếu thấy hồn binh là biết phải hắn hay không? Thủy Thanh Nghiên nghi ngờ hỏi. Hồn binh. Kẻ ở đại nguyên hoang địa kia khi giao thủ với luyện khí sĩ yêu tộc đã để lại dấu vết của hai món hồn binh, một món là hồn binh có dấu nhiều kiếm khí ở trong, món kia là một thanh đao. Hiếu Sơ Tình chớp mắt, nói, nếu Chung Sơn Thị dùng hồn binh, là có thể xác định là hắn hay không phải. Tiếc rằng hắn khi đánh nhau với Đàm Chân lại không dùng cái nào. Thủy Thanh Nghiên cười khanh khách. Điều khiến ta tò mò là tại sao thần tộc Hiếu Mang lại truy sát một tên tiểu quỷ nhân tộc đi qua mặt trăng, Sơ Tình có thể nói cho ta biết không? Hiếu Sơ Tình cũng cười đáp. Tình hình cụ thể thì ta không rõ, ta chỉ phụng lệnh làm việc thôi. Hai thiếu nữ nhìn nhau, cũng biết cả hai đều không tin tưởng đối phương. Kiếm lục thập tứ thức của Thủy Đồ Thị quả nhiên là tuyệt học nhất đẳng. Phó trách kiếm kiển của Thủy trưởng lão Thủy Tử An lại xếp vào một trong 10 hung binh. Thủy Tử An trưởng lão quả nhiên có tài hoa hơn người. Chung Nhạc và Đàm Chân trao đổi với nhau, cuối cùng hắn cũng học được 27 thức đầu của kiếm lục thập tứ thức. Kiếm lục thập tứ thức là phương pháp bày ra sát trận điều khiển 64 thanh kiếm kiển, cũng chính là kiếm trận, là một loại kiếm pháp cực kỳ nguy hiểm. Chung Nhạc từng giao thủ với đệ tử Thủy Đồ Thị như Thủy Thanh Hà, không hề xa lạ loại kiếm pháp này. Lúc ấy hắn chưa nhìn ra điểm hay của loại kiếm pháp này. Nhưng sau khi trao đổi với Đàm Chân, được kiếm quyết đầy đủ của 27 thức đầu, hắn mới biết kiếm lục thập tứ thức này khủng bố cỡ nào. Muốn phát huy được loại kiếm pháp này, phải dùng tơ kiếm kiếm kiển. Khi giao chiến với Chung Nhạc, đám người Thủy Thanh Hà chỉ dùng thủy kiếm khí bình thường, cho dù uy lực hay sự biến hóa của kiếm pháp thì đều vô cùng bình thường. Nhưng nếu dùng loại hồn binh như kiếm kiển thì uy lực của kiếm pháp sẽ tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa kiếm thế trở nên vô cùng quỷ dị, làm người ta khó lòng phòng bị. Mạnh nhất là kiếm nhất thức thao túng một sợi tơ kiếm, kiếm nhị thức thao túng hai sợi, dần tăng lên, kiếm trận càng lúc càng phức tạp. Đến kiếm nhị thập thất thức, kiếm trận đã phức tạp tới mức đại nhật nguyên thần của Chung Nhạc cũng khó mà điều khiển được. Tới kiếm lục thập tứ thức, sợ rằng yêu cầu với nguyên thần cũng đạt tới mức biến thái rồi. Khó trách Đàm sư huynh nói kiếm lục thập tứ thức không phù hợp với con đường của hắn. Con đường hắn đi là theo cương mãnh, mà kiếm lục thập tứ thức lại theo con đường biến hóa, yêu cầu năng lực khống chế và tính toán thuộc hàng biến thái, không có tư chất về mặt này thì có mất bao lâu cũng không học nổi. Chung Nhạc thầm nghĩ, 27 thức kiếm này rơi vào tay Đàm chân sư huynh đúng là phí của trời, phải vào tay ta mới có thể phát huy được uy lực cao nhất. Đàm chân cũng như ước nguyện, học được pháp môn phòng ngự và tấn công của võ đạo tông sư. Y tinh thông rất nhiều công pháp của các đại thị tộc, khiến đủ loại đồ đằng văn hiện bề ngoài làn da, thậm chí còn khắc cả tinh thần lực vào trong xương cốt, đạp không bước đi, hưng phấn thi triển các loại công pháp mà võ đạo tông sư mới thi triển được, đánh cho không khí nổ đùng đùng, uy thế kinh người. Nhất là y học được công pháp và ngư long đồ đằng từ Hữu Ngu thị, khiến toàn thân phủ kín long lân thuẫn, trong cơ thể ngập tràn quái lực, nên thực lực về mặt cận chiến phải nói là mạnh mẽ hơn Chung Nhạc rất nhiều. Tu vi y vốn cao hơn Chung Nhạc, giờ phút này được thêm pháp môn phòng ngự và tấn công của võ đạo tông sư nên càng như hổ mọc thêm cánh. Nhưng khuyết điểm của Đàm chân cũng vô cùng rõ ràng. Y không có pháp môn luyện thể thượng thừa. Suy cho cùng y chỉ dựa vào phương thức của luyện khí sĩ để tăng khí lực của mình lên, chứ không phải thân thể của y được như vậy. Mà Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết của Chung Nhạc mới là luyện thể diệu quyết chân chính, khiến thân thể mạnh được như võ đạo tông sư. Được pháp môn này của võ đạo tông sư, ta có thể leo lên chí ít là 5 vị trí nữa trên bảng Long Hổ rồi. Đàm chân cười ha ha, hạ xuống đất, nói. Chung sư đệ, giờ ta đi khiêu chiến mấy người xếp hạng trên ta trong bảng Long Hổ đây, có muốn đi cùng không? Với thực lực của ngươi hiện giờ thì cũng có thể xếp vào top 30 rồi đó. Chung Nhạc lắc đầu, cười đáp. Kiếm nhị thập thất thức này khá khó học, ta còn cần thời gian mới có thể nghiên cứu thấu triệt được. Hơn nữa ta không thể thi triển kiếm nhị thập thất thức này trong lúc khiêu chiến được, khiến Thủy Đồ thì thấy ta thi triển kiếm pháp này thì sẽ đoán là sư huynh đã dạy cho ta, không tốt chút nào. Chung sư đệ suy nghĩ cho ta, ngu huynh vô cùng cảm kích. Đàm chân đi ra ngoài, cười nói. Ta đi khiêu chiến đây, hãy chờ tin tốt lành từ ta. Chung Nhạc đứng dậy đưa tiễn, sau đó quay về động phủ, thấp giọng nói. Hơn nữa việc ta học được kiếm nhị thập thất thức này không thể để Hiếu Sơ Tình biết được. Hiện giờ chắc là Hiếu Sơ Tình đã phát hiện ra dấu vết ta để lại rồi nhỉ. Lúc giao chiến với Đàm chân sư huynh, ta không để lại một dấu chân nào, cũng không sử dụng hồn binh, nhưng càng như vậy sẽ khiến nàng ta hoài nghi. Sau đó chờ khi ta xuống núi, nàng ta sẽ đuổi theo. Hắn nhếch môi cười. Hiếu Sơ Tình, ta đang tạo cơ hội cho ngươi nhìn thấu ta, đồng thời cũng tạo cơ hội cho ta giết ngươi. Mong là ngươi nắm cho thật chắc. Hắn tĩnh tâm lại. Cẩn thận nghiên cứu các loại biến hóa của kiếm nhị thập thất thức. Muốn học kiếm nhị thập thất thức không phải là chuyện đơn giản. Thủy Tử An trưởng lão tài hoa hơn người, kiếm pháp mà ông ta tạo nên có thể học thông được trong vài ngày thì kiếm kiển đã không được gọi là một trong 10 loại hung binh rồi. Trầm. Chung Nhạc phóng tình thần lực ra từ thức hải, tạo nên sóng nước bay lên không trung, hóa thành một con cực mãng dài tới mấy trăm trượng bay lượn trên không trung thức hải, biến hóa khôn lường. Hiển nhiên là hắn quan tưởng kiếm nhất thức biến hóa diễn luyện trong thức hải. Muốn giết Hiếu Sơ Tình, phải dựa vào kiếm nhị thập thất thức. Trên không trung thức hải, cự mãng quay cùng thi triển ra kiếm ý và biến hóa của kiếm nhất thức. Qua không biết bao lâu, đột nhiên một con cự mãng khác lại bay ra từ trong thức hải. Song mãng bay múa, tạo nên kiếm trận, biến hóa càng nhiều hơn. Lại không lâu sau, con đại mãng thứ ba bay ra, gia nhập vào kiếm trận. Chung Nhạc tập trung diễn luyện, đồng thời suy tính ảo diệu và biến hóa dấu trong kiếm nhị thập thất thức. Số đại mãng do tinh thần lực hắn biến ra cũng tăng dần lên, mỗi lần tăng thêm một con có nghĩa là hắn đã nắm giữ thêm được một thức kiếm, bắt đầu nghiên cứu thức kiếm quyết tiếp theo. Thời gian từng ngày trôi đi, trong thức hải của Chung Nhạc đã có 20 con đại mãng. Hắn đã diễn luyện tới kiếm nhị thập thức, lượng biến hóa của 20 thức kiếm này khiến đầu óc hắn chịu tải cực nặng nề. Tòa sát trận này biến hóa quá nhiều. Lại còn phải khống chế tơ kiếm một cách tinh chuẩn, khiến hắn cảm thấy vô cùng quá sức. Tuy Chung Nhạc có ấn tượng không tốt với Thủy Tử An, thậm chí cho rằng ông ta chính là phản đồ của kiếm môn, nhưng cũng không khỏi bội phục vị trưởng lão này, không ngờ ông ta lại có thể sáng tạo ra được loại kiếm trận biến thái như thế. Kiếm nhị thập thức này cũng đủ dùng rồi. Chung Nhạc đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm. Bởi vì kiếm khí của ta chỉ có 20 đạo, 18 đạo sang hô kiếm khí, một long tướng kiếm khí và một mục kiếm khí. Tân Hỏa bỗng chợt lên tiếng. Nhạc tiểu tử, muốn giết tiểu bò cái thần tộc kia, ngươi sử dụng kiếm nhị thập thức sẽ không làm được, nhưng kiếm tứ thức có khi lại có cơ hội giết ả. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 104, Sư muội xuất mã. Kiếm tứ thức. Chung Nhạc giật mình, cười hỏi. Tân Hỏa, uy lực kiếm nhị thập thức mạnh hơn kiếm tứ thức không biết bao nhiêu lần, vì sao kiếm nhị thập thức không giết được ả, mà kiếm tứ thức lại làm được? Trong 20 đạo kiếm khí của ngươi, chỉ có long tướng kiếm khí và một kiếm khí mới phá vỡ được phòng ngự của tiểu bò cái thần tộc hiếu mang này, có thể uy hiếp được tính mạng thì chỉ có long tướng kiếm khí. Tân Hỏa quả quyết. Về 18 đạo sang hô kiếm khí thì là thứ rác rưởi, không thể đả thương được ả chút nào. Hiếu Sơ tình riêng về tu vi đã cao hơn ngươi rất mạnh, thực lực cũng mạnh hơn ngươi, mà Nguyệt Linh lại vô cùng mạnh. Kiếm nhị thập thức chỉ có thể để đánh bất ngờ, nhưng 18 đạo rác rưởi kiếm khí kia sẽ bị nàng ta phá dễ dàng, kiếm nhị thập thức sẽ bị phá, không thể trói được ả. Chung Nhạc nghe vậy, hiểu rằng Tân Hỏa nói không hề sai. Uy lực của san hô kiếm khí quá yếu, nếu cố dùng kiếm nhị thập thức thì sẽ tạo nên lỗ hổng lớn, uy lực lại chẳng bằng kiếm nhị thức. Cho nên ta mới nói rằng kiếm tứ thức có thể giết được ả. Tân Hỏa cười nói. Luyện 18 đạo san hô kiếm khí của ngươi thành một, sẽ khiến đạo kiếm khí này có uy lực không thua long tướng kiếm khí, sẽ uy hiếp được tiểu bò cái thần tộc kia. Chung Nhạc gật đầu đồng ý. Đây là đạo kiếm khí thứ ba, vậy còn cái thứ tư? Quan tưởng kim khí của Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn trong cơ thể ngươi, đó chính là đạo kiếm khí thứ tư. Đạo kiếm khí này vô cùng sắc bén, là thứ có uy lực lớn nhất với con bò cái thần tộc kia. Chung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, nói. Được, ta sẽ dùng kiếm tứ thức chém đầu ả. Tiểu bò cái thần tộc. Môn chủ kiếm môn truyền thụ cho hắn đạo điêu khắc, trong đó có dấu thuật luyện bảo, đồ linh, lại thêm kiếm văn của đại tự tại kiếm khí. Việc trùng luyện 18 đạo kiếm khí của san hô đỏ kia không mấy khó khăn. Chung Nhạc lập tức rút 18 đạo kiếm khí ra khỏi gốc san hô, lấy kiếm văn đồ đằng tới trùng cấu san hô kiếm khí, bắt đầu ngưng luyện 18 đạo san hô kiếm khí, mất một thời gian mới luyện chúng thành một. Mà để hóa thành kim kiếm khí của Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn, hắn cũng trùng luyện nên kim kiếm khí. Chung Nhạc thí nghiệm vài lần, thấy đạo kim kiếm khí hóa thành Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn, rồi lại biến thành kim kiếm khí cực kỳ thông thuận, không hề bị cản trở. Mà khi hóa thành Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn thì lực phòng ngự còn mạnh hơn cả trước, lòng không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Đại tự tại kiếm khí quả nhiên không hổ cái tên đại tự tại, lại còn có thể biến hóa như vậy. Kiếm văn của đại tự tại kiếm khí là một loại đồ đằng cực kỳ phức tạp và biến hóa vô cùng đa dạng. Loại đồ đằng văn này có thể trở thành cơ sở để tạo nên những loại đồ đằng văn khác. Ví dụ như hắn luyện kim khí thành kiếm khí, mà thứ tạo nên kiếm khí chính là những mảng kiếm văn cực nhỏ. Mà hóa thành Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn thì kiếm khí hợp thành 46 đạo Huyền Vũ đồ đằng văn, khiến Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn có được lực phòng ngự mạnh hơn hẳn. Nếu dùng ở Long Văn đồ đằng, Đại Nhật đồ đằng thì liệu có khiến uy lực của chúng tăng lên hay không? Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt tay thực hiện. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng kiếm văn có thể khiến sức công kích và phòng ngự của Long Văn đồ đằng tăng lên rất nhiều, nhưng lại không thể thay đổi được uy lực của Đại Nhật đồ đằng. Khó trách môn chủ nói Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết là diệu quyết luyện thể nhất đẳng. Xem ra môn Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết này là tuyệt học có thể sánh được với đại tự tại kiếm khí, cho nên đại tự tại kiếm khí mới không thể tạo nên đồ đằng của Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết. Chung Nhạc cẩn thận tính toán, thầm nghĩ, nhất định phải học được đồ đằng của Tam Túc Kim Ô, chỉ có học được pháp môn chiến đấu phi hành thì phần thắng mới cao, mà không lo để Hiếu Sơ Tình chạy thoát. Hắn tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí, cắt một khối núi đá khỏi bức tường dựng đứng. Hắn dùng kiếm khí cẩn thận điêu khắc, nghiên cứu huyền diệu trong đồ đằng của Tam Túc Kim Ô. Nửa tháng sau, Chung Nhạc ra khỏi động phủ, thấy nội môn vô cùng náo nhiệt. Hỏi thăm mới biết gần đây Đàm Chân Thiêu chiến cao thủ trên bảng Long Hổ, dấy lên nao động không nhỏ. Y từ vị trí thứ 32 mà nhảy lên vị trí thứ 27, hiện đang thiêu chiến người đứng ở vị trí thứ 26. Kẻ có thể đứng trên bảng Long Hổ đều là biến thái, năm xưa ở Thượng Viện đều là nhân vật số 1, số 2. Tiến vào nội viện đã lâu, tu vi càng thêm thâm hậu. Đàm Chân sư huynh mới vào nội viện hơn 2 năm, lại có thể liên tục đánh bại 5 người, thực lực quả nhiên tiến bộ thần tốc. Không ít kẻ thấy Đàm sư huynh lợi hại như vậy, cũng chạy tới khiêu chiến, định leo lên bảng. Tiếc là Chung Sơn thị không tới. Với thực lực của hắn, sợ rằng lên bảng không phải việc khó. Chung Nhạc biết với thực lực hiện giờ hắn muốn lên bảng Long Hổ là việc dễ dàng, nhưng nếu không sử dụng kiếm tứ thức thì phỏng chừng thua kém Đàm Chân, mà nếu sử dụng nó thì sẽ khiến Hiếu Sơ Tình có phòng bị với kiếm tứ thức. Lần này bảng Long Hổ thay đổi bất ngờ quá. Mà đáng chú ý nhất không phải Đàm Chân sư huynh, mà là Thủy Thanh Nghiên sư muội và Hiếu Sơ Tình sư muội. Nghe nói Thủy sư muội vừa tung kiếm kiển ra, 20 vị sư huynh xếp trên nàng ta đều không muốn giao chiến. Mà Hiếu Sơ Tình sư muội lại dựa vào bản lĩnh thật sự chứ không dựa vào 10 hung binh, đang tiến gần tới vị trí của Đàm Chân sư huynh rồi. Mau tới Tinh Không Điện. Hiếu Sơ Tình sư muội chuẩn bị khiêu chiến Điền Tướng Tông đứng vị trí 28 trên bảng Long Hổ rồi. Điền Tướng Tông là đệ đệ của Điền Diên Tông, cách đây không lâu đã bại dưới tay Đàm Chân sư huynh, phỏng chừng lần này sẽ tiếp tục thua, bị đẩy xuống vị trí thứ 29 mất. Nội viện lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Đám luyện khí sĩ nội môn đều chạy tới Tinh Không Điện. Nơi đó là nơi tranh đấu của đệ tử nội môn, thường ngày đệ tử nội môn ít khi so đấu, nên chẳng có luyện khí sĩ nào tới đó tranh tài cả. Từ trận chiến giữa Chung Nhạc và Đàm Chân phá hỏng điện tiếp khách, đã mang tới cho kiếm môn luồng không khí khiêu chiến. Tinh Không Điện được mở ra, lúc nào cũng có đệ tử nội môn tới đó ước chiến, phải nói là vô cùng náo nhiệt. Chung Nhạc cũng đi tới Tinh Không Điện. Lòng thầm nghĩ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiếu Sơ Tình đã hiểu sơ qua về bản lĩnh của ta, nhưng ta không biết ả có thần thông với hồn binh gì. Ta phải biết bản lĩnh thực của ả là gì. Chung Sư Huynh. Chưa bước vào Tinh Không Điện, Chung Nhạc liền nghe được một tiếng gọi đầy vui mừng. Hắn quay lại nhìn, thì thấy một bà già với mặt mày cau có hệt như ai cũng nợ tiền bà ta đang đẩy một chiếc xe lăn tới. Thiếu nữ ngồi trên xe lăn đang vui mừng dục giả bà già đẩy xe tới chỗ hắn. Cấm Nhi sư muội. Chung Nhạc kinh ngạc hỏi. Chân của sư muội vẫn chưa khỏi ư? Kiếm quyết mà sư huynh dạy ta thật quá lợi hại, chỉ là bệnh đã quá nặng, nên chưa thể luyện hóa được hết một khí tích lũy trong cơ thể. Khâu Cấm Nhi ngồi xe lăn tới bên cạnh hắn, tim đập thình thịch. Cách đây không lâu muội nghe nói sư huynh giao thủ với người ta ở nội viện. Liền dục Lộc bà tới tìm sư huynh để nói lời cảm ơn. Chỉ là Lộc bà nói rằng nữ hài tử phải rụt rè, nên mới không tới tìm sư huynh. Lộc bà đen mặt, hừ lạnh. Cô nương không rụt rè hắn tưởng cô nương là hạng dễ dãi, đùa bẩn xong sẽ vứt bỏ cô nương ngay. Khâu Cấm Nhi đỏ bừng mặt, lặng lẽ liếc Chung Nhạc, lại thấy hắn đang không yên lòng, bỗng thấy mất mát. Chung Nhạc cười nói. Cấm Nhi sư muội. Ta đang định vào Tinh Không Điện xem trận chiến giữa Hiếu Sơ Tình và Điền Tướng Tông, chi bằng cùng đi. Khâu Cấm Nhi gật đầu. Cả ba người tiến vào Tinh Không Điện. Lộc bà nói nhỏ. Cô nương, thấy hắn lo lắng thế này, Hiếu Sơ Tình quá nữa là tiểu tình nhân của hắn rồi. Khâu Cấm Nhi cúi đầu. Chung sư huynh với ta không có quan hệ gì, huynh ấy có thích nữ hài tử khác cũng không liên quan tới ta. Chém chết là được rồi. Lộc bà tiếp tục nói. Năm đó phu nhân làm vậy ở chính nơi này. Đoản Mệnh lão gia hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, đụng bông hoa nào phu nhân chém bông hoa ấy, dính cọng cỏ nào phu nhân chém cọng cỏ ấy, sau này Đoản Mệnh lão gia không dám hái hoa ngắt cỏ nữa. Tinh Không Điện hệt như sao trời, được xây dựng bên vách đá ở sơn cốc. Ngoài điện là những thạch đài như có ngôi sao trên bầu trời, mà trong hẻm núi là chiến trường. Bên dưới thạch đài có khắc đồ đằng văn kỳ dị tạo nên trận thế. Biến nơi này trở nên vô cùng vững chắc, người tham chiến khó mà phá hỏng được cảnh vật nơi đây. Bên trong sơn cốc khá phức tạp, có núi có sông, đây là bắt chước hoàn cảnh chiến đấu thực tế, khiến hai bên có thể quyết đấu trong núi rừng, hoặc trên bầu trời. Mà người xem chiến thì có thể tới thạch đài và phía trước Tinh Không Điện để xem. Khi Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tới đây, cuộc chiến đã gần tới hồi kết. Trận chiến giữa Hiếu Sơ Tình và Điền Tướng Tông thực sự không cân xứng. Đồ đằng đồ linh của Điền Phong Thị là thụ thần, đứng ở kiếm môn nhìn ra đại hoang sẽ thấy một gốc cây cổ thụ cao tới vạn trượng, đó chính là nơi ở của Điền Phong Thị. Mà gốc cây cổ thụ kia chính là đồ đằng đồ linh của Điền Phong Thị, được tộc nhân Điền Phong Thị cúng bái hàng vạn năm, làm cho nó vẫn luôn xanh ngát. Điền Tướng Tông cảm ứng thụ thần, hình thành thụ thần nguyên thần, nhưng ở trước mặt Hiếu Sơ Tình thì chẳng có tác dụng gì. Thần thông của Hiếu Sơ Tình có uy lực cực mạnh, nhất là ở trước mặt linh của ả. Linh của Hiếu Sơ Tình chính là Nguyệt Linh, Điền Tướng Tông chỉ khiến ả dùng hình thái thứ nhất của Nguyệt Linh, một vầng trăng rọi sáng càn khôn, các loại thần thông quang tử xuất phát ra từ giữa mặt trăng khiến uy lực mạnh tới khó tin, cứ thế đánh bại Điền Tướng Tông. Hiếu Sơ Tình quả nhiên là mạnh, không biết hình thái thứ hai của Nguyệt Linh của ả sẽ là gì. Chung Nhạc híp mắt nhìn thiếu nữ bên người, bỗng nghĩ tới gì đó, bèn cười nói: "Cấm Nhi sư muội, có thể giúp phi huynh một chuyện nhỏ được không?" Khâu Cấm Nhi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: "Sư huynh muốn ta làm gì ta đều đồng ý." Lộc Bà Bà vội nháy mắt ra hiệu cho thiếu nữ, lòng thầm nghĩ: "Cô nương ngốc ơi, cô nương đáp ứng nhanh như vậy, hắn sẽ nhanh chóng bỏ rơi cô nương thôi." Chung Nhạc nhìn về Hiếu Sơ Tình, nói: "Sư muội, ta muốn biết thực lực chân chính của Hiếu Sơ Tình, không biết sư muội có thể ép nàng ta phải thi triển ra hình thái thứ hai của Nguyệt Linh được không?" Khâu Cấm Nhi tò mò không hiểu sao Chung Nhạc lại muốn nhìn thấy hình thái thứ hai của Linh của Hiếu Sơ Tình, nhưng vẫn cười nói: "Hiếu sư muội có thực lực rất mạnh, không biết muội có thể ép nàng ta phải đánh toàn lực không, nhưng cứ thử xem sao." Lộc Bà Bà bèn hưng phấn truyền âm: "Cô nương, nhân cơ hội giết chết ả, là bớt đi một đối thủ rồi." "Bà bà, đây chỉ là đồng môn so đấu, chứ không phải tranh giành tình nhân." Khâu Cấm Nhi dở khóc dở cười, lập tức điều khiển xe lăn bay ra, và nói: "Hiếu sư muội, Khâu Đàn thị Khâu Cấm Nhi khiêu chiến sư muội đây." Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 105, nhị nữ tranh phong. Giọng nàng không lớn, nhưng truyền tới từng ngóc ngách trong sơn cốc và tinh không điện. Hàng trăm luyện khí sĩ tụ tập trong tinh không điện đang hoan hô reo mừng cho chiến thắng của Hiếu Sơ Tình, nghe thấy giọng nói này thì đều quay ra nhìn. Vì hàng năm không ra ngoài nên sắc mặt Khâu Cấm Nhi có phần tái nhợt, nhưng vẻ đẹp của nàng lại không hề thua kém Thủy Thanh Niên và Hiếu Sơ Tình. Nàng trông yếu ớt, khiến người ta thật muốn bảo vệ. Tiếng hoan hô dần tắt, không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung vào người Khâu Cấm Nhi, thầm khen dung nhan mỹ lệ xuất trần của nàng. Khâu Đàn thị Khâu Cấm Nhi. Chẳng lẽ là vị linh thể trời sinh thứ năm của kiếm môn ta? Vị có tiên thiên một linh thể. Những tiếng bàn tán xôn xao khắp những tòa thạch đài trong tinh không điện. Ai nấy đều hưng phấn không thôi. Tiên thiên một linh thể và tiên thiên nguyệt linh thể, trận chiến này ắt hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Mà lại còn là trận chiến giữa hai thiếu nữ xinh đẹp, nghĩ tới thôi cũng khiến người ta kích động rồi. Nhưng Khâu Cấm Nhi ngồi xe lăn, nên không ai coi trọng nàng cho lắm. Hơn nữa nghe đồn là thiếu nữ Khâu Đàn thị này yếu ớt hay bệnh, ít khi ra khỏi Thần Dương Điện, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, hơn phân nữa không phải là đối thủ của Hiếu Sơ Tình. Khâu sư tỷ, một linh thể. Hiếu Sơ Tình bay lên khỏi đáy cốc, đứng đối diện với Khâu Cấm Nhi ở giữa không trung. Sau đầu ả là một vầng minh nguyệt chiếu rọi khiến ả trông vô cùng thánh khiết, ả cười nói: "Sư tỷ, chân của sư tỷ không tiện, lỡ tiểu muội khiến sư tỷ bị thương thì không được tốt cho lắm." Khâu Cấm Nhi cười nói: "Sư muội yên tâm, ta có năng lực bảo vệ bản thân." Mà ở trên thạch đài nơi Chung Nhạc đang đứng, Lộc Bà Bà giơ tay làm động tác cắt cổ với Khâu Cấm Nhi, ý bảo nàng hãy ra tay tiêu diệt tình địch. Khâu Cấm Nhi chớp mắt, hỏi: "Hiếu sư muội có nghênh chiến không?" "Đồng môn luận bàn, há có thể né tránh." Hiếu Sơ Tình biết trận này sẽ khiến nàng ta vang danh khắp kiếm môn, nếu thắng Khâu Cấm Nhi sẽ khiến luyện khí sĩ trong kiếm môn coi mình thành nữ thần, sẽ có càng nhiều người ủng hộ. Mà những người đó chính là lợi khí giúp nàng ta sống yên ổn ở kiếm môn, và có thể chống lại thần sứ. Thần sứ có địa vị khá cao ở kiếm môn, khó mà rung chuyển được. Nếu ả có được nhiều người ủng hộ như vậy, lại xử lý được kẻ trốn thoát khỏi mặt trăng, thần tộc Hiếu Mang Tất sẽ triệu hồi thần sứ trở về, để ả đảm đương trọng trách này, khiến địa vị và quyền lực của ả sẽ như nước lên thuyền lên. Bên trong tinh không điện, Thủy Thanh Nghiên đột nhiên cười nói: "Thần sứ đại nhân, xem ra địa vị của ngươi gặp nguy hiểm rồi. Nếu Hiếu Sơ Tình thắng Khâu Cấm Nhi, sẽ được nhiều luyện khí sĩ của kiếm môn ủng hộ, tìm được tên luyện khí sĩ nhân tộc kia, thì sợ rằng vị trí thần sứ này sẽ đổi chủ thôi." Ở sau lưng mụ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng mờ, trong bóng mờ ấy là một đôi mắt như ngọn lửa xanh lục sâu thẳm, thần sứ lạnh nhạt nói: "Ha ha, lão mẫu định ủng hộ nó ư? Hiếu Sơ Tình quá bộc lộ bản thân rồi, muốn thay vị trí ta thì còn non lắm. Nếu nàng ta làm được chuyện khiến cao tầng thần tộc các ngươi hài lòng, thay thế ngươi chính là một lời của cao tầng kia chứ nhỉ?" Thủy Thanh Nghiên cười nói. Giọng nói kia hừ lạnh: "Nếu lão mẫu coi trọng ả mà xem thường ta, chỉ có thể nói là trí tuệ của lão mẫu thật khiến ta thất vọng. Thủy Thanh Nghiên quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng tối kia lui đi như thủy triều, không còn dấu vết, không khỏi lắc đầu. Đúng là kẻ khiến người ta không nhìn thấu. Lúc này bên ngoài, Hiếu Sơ Tình cười nói. Mời Khâu sư tỷ. Được. Khâu Cấm Nhi lập tức động tâm niệm, vô số tiếng gầm rú rào rào vang lên. Chỉ thấy trong sơn cốc vô số dây leo điên cuồng sinh trưởng, ngay lập tức bắn tới Hiếu Sơ Tình. Trên những dây leo to đùng đó phủ kín lưu tinh đồ đằng văn, thậm chí còn sáng loáng như kim loại. Hiếu Sơ Tình đứng im bất động, mặt trăng sau đầu từ từ chuyển động, từng đạo thần thông bắn ra chém tới mấy cây dây, cười nói. Sư tỷ đi đứng không tiện, như vậy ta cũng đứng im mà so đấu với sư tỷ. Khâu Cấm Nhi mỉm cười, sau lưng đột nhiên hiện lên một ngôi sao, hóa ra chính là một diệu tinh. Từng đạo kiếm khí bắn ra từ bên trong, trông nhỏ bé, nhưng lại mang theo uy lực không gì sánh nổi, quét tới phía Hiếu Sơ Tình. Nàng đạt được kiếm văn của đại tự tại kiếm khí mà Chung Nhạc truyền thụ cho, nên trình độ về một kiếm khí cao hơn Chung Nhạc rất nhiều. Lần này nàng thi triển một kiếm khí khiến Hiếu Sơ Tình sắc mặt đột biến, mặt trăng sau lưng ả phải tỏa sáng, bắn ra từng đạo nguyệt quang kiếm khí để ngăn cản một kiếm khí. Giữa không trung vang lên những tiếng ầm ầm. Kiếm khí của hai thiếu nữ đụng vào nhau, khiến sơn cốc chấn động không thôi. Đám luyện khí sĩ đều khiếp sợ, bởi mỗi một chiêu ấy thôi có khi bọn họ không thể chống đỡ được. Giữa không trung càng lúc càng nhiều dây leo, những dây leo to đang thành cái võng. Phía trước tinh không điện như biến thành một khu rừng rậm nguyên thủy, cành lá dây dợ trăng khắp nơi. Con người bước vào nơi này trở nên bé nhỏ đi rất nhiều. Xe lăn của Khâu Cấm Nhi hạ xuống một chiếc lá, mà hoa văn trên lá cũng lại là đồ đằng văn. Nàng giơ một bàn tay trùng lên đằng diệt. Dây leo co duỗi như rồng như mãng, không ngừng đâm tới phía Hiếu Sơ Tình. Cùng lúc đó từng đạo một kiếm khí theo dây leo bao phủ khắp không trung đồng loạt tấn công Hiếu Sơ Tình với thế công vô cùng mãnh liệt, khiến người ta xem mà hoa mắt. Dây leo đang hành võng, nên chỗ nào cũng có thể bắn một kiếm khí ra. Hiếu Sơ Tình hệt như một con sâu rơi vào mạng nhện, nguy hiểm trùng trùng. Hiếu Sơ Tình lại biến sắc mặt, cảm thấy khá là khó chơi. Ả dám khẳng định tu vi của Khâu Cấm Nhi cao hơn ả rất nhiều, uy lực của một kiếm khí cũng mạnh ghê gớm. Nếu ả tiếp tục thi triển hình thái thứ nhất của Nguyệt Linh thì chắc chắn sẽ thua. Hình thái thứ hai của Nguyệt Linh, Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm. Hiếu Sơ Tình khẽ quát, vầng trăng sau đầu ả lập tức càng lúc càng sáng, ánh trăng bắt đầu tuôn trào, từng vầng trăng sáng bay ra. Có tất cả là 6 vầng trăng sáng, bên trong xuất hiện những đạo đồ đằng văn hình ngũ giác. Mọi người còn đang mải mê quan sát đồ đằng văn có hình ngũ giác tinh kia, thì thấy 6 vầng trăng sáng này không phải là trăng, mà là 6 con mắt. Sau lưng Hiếu Sơ Tình, nguyên thần Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm xuất hiện, chính là hình thái thứ hai của Nguyệt Linh, Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm Thư. Nguyên thần này vừa xuất hiện, mở 6 con mắt ra khiến không khí ầm ầm chấn động, ánh trăng như nước bắt đầu trào ra, giữ lại những đạo một kiếm khí đang bắn tới. Hiếu Sơ Tình thở phào một hơi, lập tức phản kích. Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm Thư kia há mồm, một cái lưỡi dài như kiếm, vẽ nên một đường cong quét tới Khâu Cấm Nhi. Lại đúng lúc này, một diệu tinh sau lưng Khâu Cấm Nhi cũng biến đổi, hóa thành một con huyền điểu. Huyền điểu dương cánh, những chiếc lông vũ sắc bén như kiếm được phóng ra. Hình thái thứ hai của một diệu linh, nguyên thần huyền điểu. Hai nguyên thần va vào nhau, vang lên tiếng ầm chấn động khắp nơi. Hiếu Sơ Tình bị chấn cho lão đảo lùi ra sau, trong giây lát mắt lóe lên tinh quang, nhưng lại lập tức nén xuống, ả cười nói. Khâu sư tỷ hãy dừng tay, tiểu muội bị đánh lui rồi. Tự nhận không địch lại nổi sư tỷ. Khâu Cấm Nhi vội thu nguyên thần huyền điểu của mình, cười nói. Sư muội còn dư lực, hơn nữa vừa rồi ngươi chỉ đứng im tại chỗ mà đấu với ta, nên không coi là thua. Hiếu Sơ Tình sảng khoái nói. Ta di chuyển coi như đã là thua rồi. Sư tỷ có tu vi cao siêu hơn ta, Sơ Tình cam bái hạ phong. Khâu Cấm Nhi tán đi đám dây leo trong sơn cốc, mà xe lăn cũng từ từ di chuyển trở về bên cạnh Chung Nhạc. Hiếu Sơ Tình nhìn Chung Nhạc rồi mỉm cười đầy ngọt ngào, cũng rời khỏi sơn cốc, bay tới tinh không điện. Trên từng tòa thạch đài vang lên những tiếng than thở, có người khen. Khâu Cấm Nhi sư muội quả nhiên lợi hại, không hổ là một linh thể trời sinh, dù sao cũng vào nội môn nhiều năm nên tu vi lại càng thêm hùng hậu. Có kẻ lại khen. Hiếu sư muội cũng rộng lượng, phong thái hơn người. Không hề di chuyển mà giao chiến với Khâu sư muội, bị đẩy lùi hai bước liền nhận thua. Thật hào sảng đại khí. Nếu là người khác, có khi mở miệng tranh cãi rồi. Hai bên đều có người ủng hộ, nhưng cũng đều khen ngợi hai cô gái. Nàng ta chưa đánh hết sức. Khâu Cấm Nhi nói nhỏ với Chung Nhạc. Muội cảm nhận được khi nàng ta thi triển hình thái thứ hai, bị muội đẩy lùi thì trong cơ thể có toát ra một loại dao động năng lượng kỳ lạ, định bùng nổ nhưng lại bị nàng ta áp chế. Nếu nàng ta thi triển cái đó, chưa chắc muội đã thắng được. Năng lượng kỳ lạ. Ngay cả sư muội cũng không thể thắng. Chung Nhạc nghe mà khiếp sợ, bởi nay một kiếm khí của Khâu Cấm Nhi thiên biến vạn hóa, mạnh hơn một kiếm khí của hắn không biết bao nhiêu lần. Cho dù Chung Nhạc dốc hết sức mà ứng phó, dùng kiếm tứ thức thì chưa chắc đã chống được Khâu Cấm Nhi. Nhưng Khâu Cấm Nhi lại nói trong cơ thể Hiếu Sơ Tình có một loại năng lượng kỳ lạ, khá là khủng bố, như vậy nghĩa là Hiếu Sơ Tình ẩn giấu thực lực của mình. Liệu kiếm tứ thức có giết được ả hay không, khó mà nói rõ được. Nhạc tiểu tử, năng lượng mà ả che giấu là năng lượng bản thể của thần tộc Hiếu Mang, cực kỳ đáng sợ. Giọng nói của Tân Hỏa đột nhiên truyền tới. Năng lượng thần tộc trong cơ thể ả còn mạnh hơn cả sức mạnh của Nguyệt Linh của ả. Chung Nhạc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Khâu Cấm Nhi tò mò hỏi. Chung sư huynh sao lại muốn muội thử thực lực của nàng ta? Chung Nhạc cười nói. Nếu ta nói ta muốn giết nàng ta, muội chắc chắn là không tin nhỉ. Khâu Cấm Nhi gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Chung sư huynh tốt như vậy, sao có thể giết người cho được? Hơn nữa Hiếu sư muội vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng. Chung Nhạc gãi gãi đầu. Ta giỡn với muội ấy mà, kỳ thực ta muốn xem thực lực của Cấm Nhi sư muội đã đạt tới mức độ nào rồi. Ha ha, hôm nay trời đẹp thật. Sư muội, hai ta chẳng mấy khi gặp gỡ, chi bằng ta đưa muội ra ngoài đi ngắm cảnh trí kiếm môn. Khâu Cấm Nhi lòng vui vẻ, vội gật đầu, lại quay sang nói với Lộc bà bà. Bà bà, Chung sư huynh muốn đưa ta ra ngoài đi dạo, bà bà về trước đi. Trên khuôn mặt già nua của Lộc bà bà không hiện chút cảm xúc nào, nhưng khi Chung Nhạc đẩy xe lăn đi thì bà già này lẻo đẻo theo sau. Khâu Cấm Nhi không nhịn được mà nói. Bà bà, Chung sư huynh sẽ đưa ta trở về mà. Cô nương, lão thân sợ hắn sẽ bắt nạt cô nương. Lộc bà bà đem hết tất cả nghi ngờ viết lên khuôn mặt mình, lại hung tợn trừng Chung Nhạc một cái, rồi nói. Lỡ hắn thú tính lên, cô nương thân thể không tiện, bị hắn đẩy ngã liền không phản kháng được, chỉ có thể tùy theo hắn. Năm đó phu nhân gặp nạn ở ngay nơi này. Chung Nhạc dở khóc dở cười. Lộc bà bà, nơi đây là nội môn, nhiều người như vậy, ta nào dám làm sằng bậy. Cho nên lão thân mới nói là ngươi nổi cơn thú tính. Lộc bà bà híp mắt đáp. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 106, chém đầu mỹ nhân. Có Lộc bà bà đi theo, cả Chung Nhạc lẫn Khâu Cấm Nhi đều cảm thấy không được tự nhiên. Không lâu sau, Chung Nhạc đưa thiếu nữ quay về Dương Thần Điện, hắn cười nói. Cấm Nhi sư muội, mấy ngày tới ta phải đi xa một chuyến, có lẽ phải mấy tháng nữa mới trở về được. Khi nào quay lại, ta sẽ tới thăm muội. Khâu Cấm Nhi nhu thuận gật đầu, thầm nghĩ, chờ Chung sư huynh trở về, ta có lẽ đã có thể tự mình đi lại. Huynh ấy thấy ta đi được, nhất định sẽ rất vui mừng. Chung Nhạc tới dược cốc một chuyến, đổi lấy mấy bình linh ngọc cao rồi quay trở lại động phủ. Hắn sửa sang một phen, cuốn liêu nhận bằng một miếng vải đen thật kín kẽ, mới biến ra hai con dao long dùng long trảo nắm lấy thân đao. Chiếc đèn lồng này là nơi Tân Hỏa sống, không thể thiếu được. Dao long sau người hắn thò đầu ra há mồm ngậm lấy đèn lồng. Sửa soạn xong, Chung Nhạc cất bước ra khỏi động phủ. Hắn thầm nghĩ, hẳn là Hiếu Sơ Tình đã đợi tới phát chán rồi nhỉ. Sở dĩ ả lên bản long hổ đó là muốn tìm ra nghi phạm đã chạy tới mặt trăng, tiếc là mãi không tìm thấy. Cho nên, ta vẫn là kẻ có hiềm nghi lớn nhất. Ở trên núi kiếm môn này, ả không dám động tới ta, nhưng khi ta rời khỏi kiếm môn rồi, ả sẽ ra tay. Mà ta cũng đang chờ cơ hội động ả. Lần này ra ngoài, ta không chỉ tới yêu tộc, làm đại lĩnh chủ, mà còn muốn giết người à đâu, giết thần tộc. Hắn cất bước đi xuống chân núi. Chung Nhạc động tâm niệm, dưới chân hắn sinh ra hai con dao long, song long lao đi, tốc độ kinh người. Cùng lúc đó Hiếu Sơ Tình cũng lặng lẽ xuống núi, nhìn Chung Nhạc đi xa, thế mới nhẹ nhàng đuổi theo sau. Cho dù ngươi có phải người lên mặt trăng không, ngươi đều phải chết. Ngươi biết được bí mật của Thiên Tượng Lão Mẫu, mà nếu ta giết ngươi, Thiên Tượng Lão Mẫu nhất định sẽ bỏ qua thần sứ mà quay sang ủng hộ ta. vì được làm thần sứ, ta sẽ làm tất cả mọi việc. Thiên tượng lão mẫu tới động phủ của Hiếu Sơ Tình, lại không thấy ai, sắc mặt đột ngột thay đổi. Hiếu Sơ Tình chắc chắn là đi tìm Chung Sơn Thị rồi. Ả muốn giết Chung Sơn Thị để lấy lòng ta, muốn ta trợ ả chống lại thần sứ. Con nhóc thần tộc này thật quá thiếu kiên nhẫn. Cơ mà, nào có liên quan gì tới ta? Trong đại hoang, Chung Nhạc Chân đạp song long trèo đèo lội suối với tốc độ cực nhanh, phóng tới đại nguyên hoang địa. Mà ở trên lưng giao long, Chung Nhạc thi thoảng lại cắt một cọc gỗ rồi dùng kiếm khí tạo hình tam túc kim ô, thi thoảng lại có một con hỏa điểu bay ra, lượn lờ xung quanh người hắn, không lâu sau thì cháy rụi, hóa thành tro tàn. Hiếu Sơ Tình đi theo đằng xa, lòng kinh ngạc không rõ Chung Nhạc đang làm gì. Hình như hắn cõng theo một thanh đao, hình dáng của đao này có phần tương tự với hồn binh mà tên luyện khí sĩ nhân tộc kia để lại trong đại nguyên hoang địa. Điểm đáng ngờ của tên Chung Sơn Thị này càng lúc càng nhiều rồi. Hiếu Sơ Tình hạ xuống, cẩn thận quan sát dấu chân song long của Chung Nhạc để lại, chỉ thấy dấu chân này giống hệt dấu chân lúc trước ở đại nguyên hoang địa, lòng càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ, chỉ dựa vào long trảo thì không thể phán đoán là hắn hay không, nhưng người cứu quân tư tà kia cũng dùng song long chở hắn với quân tư tà bỏ chạy. Hiếu Sơ Tình cứ thế đuổi theo, thấy Chung Nhạc càng lúc càng đi xa, cách đại nguyên hoang địa càng ngày càng gần. Ả nghi ngờ, không rõ vì sao hắn lại tới đại nguyên hoang địa. Chung Sơn Thị này thật đáng nghi ngờ. Nếu nói cho thần sứ, đâu còn công lao của ta nữa. Chung Sơn Thị thực lực không mạnh, không phải đối thủ của ta. Muốn bắt hắn là chuyện quá dễ dàng. Dù không bắt được, cũng có thể thông dong rút lui. Hiếu Sơ Tình chớp chớp mắt. Nhưng không thể ra tay ở đại hoang. Thực lực hắn không yếu, nếu chiến đấu sẽ gây tàn phá rất lớn, tất sẽ kinh động tứ minh thú trên kim đỉnh của kiếm môn. Nếu tứ minh thú mà phát hiện ra, hội trưởng lão sẽ nhanh chóng đuổi tới. Muốn giết hắn, hoàn thành nhiệm vụ mà thần miếu giao phó, ta phải ra tay ở ngoài đại hoang. 7-8 ngày sau, Chung Nhạc ra khỏi đại hoang, đi vào đại nguyên hoang địa, đi tới lãnh địa của yêu tộc. Dần dần hắn càng vào sâu trong đại nguyên hoang địa. Lúc này đã là giao mùa giữa xuân và hạ. Trên đại nguyên hoang địa là những bông hoa đã héo rũ, trên cây đầy những quả non. Thi thoảng có thú dữ lui tới. Bất chi bất giác Chung Nhạc đã đi được khoảng cách vạn dặm ở đại nguyên hoang địa, cho dù là cách đại hoang hay đông hoang đều là quãng đường không ngắn. Giờ có thể ra tay rồi. Hiếu Sơ Tình đang định hiện thân, thì Chung Nhạc bỗng dừng lại, lẩm bẩm. Giờ có thể ra tay rồi. Hiếu sư muội, sao còn không xuất hiện? Hiếu Sơ Tình lòng cả kinh, lại thấy vị thiếu niên phía trước quay người lại, cười nói. Hiếu sư muội theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa xác định được? Ngươi giờ còn thiếu một dấu chân mà thôi. Để ta đạp xuống cho ngươi xem. Chung Nhạc giơ chân lên, đạp xuống mặt đất ở đại nguyên hoang địa một cái, rồi lập tức lùi ra sau 10 trượng, cười nói. Hiếu sư muội hãy xem đi, xem dấu chân ở trên mặt trăng có giống dấu chân của ta hay không. Chung sư huynh thật thông minh, lại biết là ta đi theo ngươi. Hiếu Sơ Tình biến sắc mặt, vội bước nhanh lên, cúi đầu nhìn dấu chân kia, lại so sánh với dấu chân khác, rồi cười khanh khách nói. Chung sư huynh, quả nhiên kẻ trên mặt trăng ngày ấy là ngươi. Sư huynh mau nói cho ta biết, ngươi đi lên mặt trăng như thế nào. Chờ bị ta chém đầu thì ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Chung Nhạc giơ tay, đám vải vóc quấn quanh liêu nhận đột nhiên nổ tung, để lộ ra thần nha dữ tợn. Giao long giơ trảo đưa chuôi đao cho hắn. Bịch bịch bịch. Hắn lao đi, khiến mặt đất nổ tung, lao tới hơn 10 trượng rồi vung đao lên chém. Sau đầu Hiếu Sơ Tình lập tức xuất hiện một vầng trăng sáng, đang định ngăn cản thì đột nhiên từ trong dấu chân mà ban nãy Chung Nhạc dẫm ra có một đạo kiếm khí nhanh như chớp bắn tới mặt ả. Roạt. Kiếm khí kia có hình dáng như một cái cây, ngàn cành vạn chạc kiếm khí bung ra, quét tới khuôn mặt Hiếu Sơ Tình. Hiếu Sơ Tình thét chói tai. Từng đạo kiếm khí chém xuống, những tiếng xoẹt xoẹt vang lên không dứt, đôi gò má tuyệt mỹ của ả lập tức bị một kiếm khí chém rách mặt ả, tóc bay tán loạn. Mà vào lúc này, mặt trăng sau đầu ả tỏa sáng, ánh trắng trào ra, quét bay một kiếm khí của Chung Nhạc. Chung Nhạc xông tới, thế như sét đánh, hắn dựng thẳng đao chém xuống. Hiếu Sơ Tình rít lên, mặt trăng sau đầu lập tức hóa thành tinh nguyệt ngọc thiềm thừ. Thiềm thừ không kịp ngăn cản thế đao chém xuống, chỉ kịp há mồm rống to. Mãn cổ. Tinh nguyệt ngọc thiềm thừ phát ra tiếng rống từ trong bụng, sóng âm chấn động, tạo nên những đạo đồ đằng văn kỳ quái giữa không trung. hóa thành Thuẫn Văn đón đỡ Liêu Nhận của Chung Nhạc. Ngay sau đó, Liêu Nhận bổ vỡ Thuẫn Văn. Hiếu Sơ Tình lập tức giơ tay lên cản, huyết quang văng khắp nơi, cô ả bị đao đánh bay, ngã ra đằng sau. Kiếm nhất thức. Chung Nhạc cất bước với tốc độ như lưu quang đuổi theo Hiếu Sơ Tình. Long tướng kiếm khí hóa thành một sợi tơ kiếm đỏ đậm vô thanh vô tức di chuyển giữa không trung, đuổi theo sát Hiếu Sơ Tình. Tơ kiếm triển khai kiếm nhất thức của Thủy Đồ Thị Thủy Tử An trưởng lão. Kiếm khí xẹt qua khoảng không một tia sáng đỏ rực, phóng tới cổ Hiếu Sơ Tình. Ả vừa trúng một kiếm khí, mặt đầy vết thương, mà Liêu Nhận tuy vị Thuẫn Văn của Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm thường ngăn cản, nhưng đôi tay của ả không thể nào chống chọi được, khiến xương ngón tay của ả bị chém đứt 6-7 cái. Mà lúc này Long tướng kiếm khí hóa thành kiếm nhất thức chém tới, nhỏ bé, tuy rất khó phát hiện, nhưng vẫn để ả nhận ra dao động bất thường. Ả uốn éo người, né tránh tơ kiếm, rít gào. Chung Sơn Thị, ngươi dám bẫy ta. Phì. Tơ kiếm thiên biến vạn hóa, kéo ả vào trong kiếm trận. Y phục bị chém nát tung bay trong gió. Hiếu Sơ Tình hét lớn, Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm thừa lại rống một tiếng mãn cổ. Trống ra Thuẫn Văn, rồi Thuẫn Văn cũng bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn. Kiếm nhị thức. Chung Nhạc khẽ điểm mũi chân, một kiếm khí phóng ra, kiếm mảnh như tơ, xuyên qua giữa những bụi cỏ cao hơn đầu người, nhanh chóng tiếp cận Hiếu Sơ Tình. Hai đạo tơ kiếm tung hoành, biến thành trận pháp phức tạp hơn, biến hóa đa dạng hơn. Hiếu Sơ Tình thét lên, Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm thừa mở ra 6 con mắt như 6 vầng trăng, ánh trăng như thủy ngân chảy ra, khiến không khí trở nên đặc dính. Làm cho tốc độ bay tới của hai đạo kiếm khí chậm đi một phần. Thiềm thừa phun lưỡi không ngừng va chạm với hai đạo tơ kiếm, khiến tơ kiếm không thể tới gần người. Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm thừa không hổ là hình thái thứ hai của Nguyệt Linh, chỉ riêng cái lưỡi đã có thể ngăn cản được kiếm nhị thức. Kiếm tam thức. Chung Nhạc nhanh chóng đuổi theo, mà Hiếu Sơ Tình thì đang nhanh chóng tụt lùi ra sau. Đúng lúc này, một tia sáng trắng bay ra từ sau lưng Chung Nhạc, đuổi theo Hiếu Sơ Tình, hóa thành kiếm trận kiếm tam thức. Uy lực của kiếm trận lập tức tăng lên gấp bội. Ba đạo tơ kiếm cắt đứt không khí, như kén tầm cuốn lấy, ngày càng chặt lại. Mà lưỡi Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm Thừ, Thuẫn Văn và ánh trăng cản bản không ngăn trở nổi. Ta muốn giết ngươi. Hiếu Sơ Tình bị tơ kiếm tới gần người, xẹt qua cổ ả khiến cổ ả gần như bị chém đứt một nửa, gần như chặt đứt yết hầu và động mạch chủ. Thiếu nữ rơi vào nỗi giận, đột nhiên rống lên, âm thanh phát ra không phải tiếng người nữa, mà là tiếng gào thét của dã thú. Từ trong cơ thể ả vang lên những tiếng răng rất, bộ lông dày đặc điên cuồng mọc lên từ dưới làn da hoàng mỹ, sau đó hai cái xương cực lớn mọc ra từ cổ, càng lúc càng lớn, nhanh chóng tách ra làm hai cái cổ đầy lông đen. Trên cổ ấy hai cái đầu máu chảy be bét da nhanh chóng được tạo ra. Ngươi lại dám giết thần tộc Hiếu Mang. Ngươi có biết thần tộc Hiếu Mang là gì không? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Từ trong cơ thể Hiếu Sơ Tình truyền tới khí tức làm người ta phải sợ hãi, áp bách linh hồn, gây cho người ta cái cảm giác sợ hãi và thiêng liêng thần thánh không gì sánh nổi. Đó là khí tức của thần tộc. Thần tộc là một chủng tộc vô cùng cao quý, khí tức càng mạnh thì càng khiến người ta phải sợ hãi. Thậm chí trong phạm vi mấy trăm dặm mọi vật đều khiếp sợ, chim không dám bay, côn trùng không dám kêu, dã thú không dám gầm rú, tất cả đều bị khí tức thần tộc của ả trấn áp. Nhưng thứ này lại vô dụng với Chung Nhạc. Chung Nhạc quan tưởng toại hoàng trong thức hải, thiên đế tọa thiên đình. Đừng nói là khí tức thần tộc của Hiếu Sơ Tình không đậm, mà cho dù có nồng đậm gấp trăm ngàn lần thì cũng không có tác dụng gì với hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 107, Hiếu Sơ Tình chết. Từ dưới chân Chung Nhạc, kim kiếm khí bay ra, áp sát mặt đất, rồi kết hợp ba tơ kiếm phía trước tạo nên kiếm tứ thức. Lập tức máu vẩy ra. Một cái đầu còn chưa kịp sinh ra của Hiếu Sơ Tình bị chém đứt, máu phun khắp nơi. Thiên cẩu thực nguyệt. Cái đầu còn lại của Hiếu Sơ Tình hoàn toàn mọc ra, hóa ra là đầu của bàn ngao. Bàn này ý chỉ long bàn. Theo truyền thuyết thượng cổ thì có vị thần tên là Bàn Cổ, ngài khai thiên lập địa, là tổ tiên của Toại Hoàng, nên chữ bàn. Này rất có ý nghĩa, chỉ rằng Bàn Cổ là một vị long thần. Mà bàn ngao là loại chó ngao có được long huyết. Cái đầu kia của Hiếu Sơ Tình mọc ra long nha, long chưởng, long giác, nhưng lại có hình dạng của cẩu, trông vô cùng hung ác. Bàn ngao há mồm nuốt Tình Nguyệt Ngọc Thiềm Thừ vào trong, cùng cái đầu của Hiếu Sơ Tình giận dữ hét lên. Ngươi chém đứt đầu ta,

audiotruyen.org. Chương 108, Nhật Nguyệt Song Linh. Trong Kiếm Môn vốn không nghe nói gì về việc đạt được Song Linh, có thể thấy luyện khí sĩ cho rằng mỗi người chỉ có được một loại linh. Mà Tân Hỏa lại bảo hắn cảm ứng Nguyệt Linh để đạt được Nhật Nguyệt Song Linh, hiển nhiên là trái với những gì người ta thường nghĩ. Tất nhiên rồi. Tân Hỏa nhanh chóng đáp. Thời xa xưa, rất nhiều thần tộc đều có Song Linh, nhưng thứ này rất khó khống chế, dễ bị loạn. Hoàn thiện nhất là Nhật Nguyệt Song Linh. Nay ngươi có Linh Đại Nhật Kim Ô, lại được thêm Minh Nguyệt Tinh Thiềm nữa là có thể luyện thành Nhật Nguyệt Song Linh. Cô Dương Bất Trường, Cô Âm Bất Sinh, Âm Dương Phụ Tá, Long Hổ Tướng Tế, sẽ khiến tu luyện đạt được nhiều lợi ích. Loạn là như thế nào? Chung Nhạc đã cảm ứng được Nguyệt Linh, nghe Tân Hỏa nói thì vội vàng hỏi. Rối loạn ấy kia là sức mạnh của Song Linh tương khắc, nhiễu loạn hồn phách, tranh đoạt quyền làm chủ, chiến đấu với nhau trong hồn phách của ngươi. Thời xa xưa có nhiều thần tộc vì thế mà chết. Nhưng ngươi yên tâm, Nhật Nguyệt Song Tinh. Mặt trăng không tự tỏa ra ánh sáng, mà chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời. Mặt trời quá hung mãnh, cần mặt trăng tới để điều hòa dương khí quá thịnh. Nhật Nguyệt Song Linh sẽ đảm bảo ngươi bình an vô sự. Chung Nhạc chần chừ, không yên tâm cho lắm. Tân Hỏa trước nay chẳng đáng tin, nhất là lúc nào dám đảm bảo là y rằng càng không đáng tin. Thôi kệ, đây là cơ hội duy nhất để cảm ứng Nguyệt Linh, bỏ qua là không còn, cho dù thế nào cũng phải đạt được Nguyệt Linh đã. Chung Nhạc toàn tâm cảm ứng. Lúc này thức hải của Hiếu Sơ Tình còn đang không ngừng sụp đổ, nay đã hầu như sụp đổ không còn gì. Ngay khi thức hải hoàn toàn tan biến, mặt trăng bay ra khỏi thức hải của Hiếu Sơ Tình, như một tia chớp chui vào trong thức hải của Chung Nhạc. Rầm. Thức hải của Hiếu Sơ Tình tan biến, khiến tinh thần lực mà Chung Nhạc đưa vào thức hải Hiếu Sơ Tình để cảm ứng Nguyệt Linh cũng tan biến, khiến hắn không khỏi thét lớn. Luyện khí sĩ chết rồi, nếu lúc sống thực lực không đủ mạnh, linh hồn khó tránh được bạo động khi thức hải tan biến, linh hồn hóa thành tro tàn, không thể tồn tại. Tân Hỏa nói. Chỉ có luyện khí sĩ đủ mạnh mới có thể ngăn cản uy năng khi thức hải tiêu tan, bảo vệ được linh và hồn. Bảo vệ linh giống như đồ đằng của các thị tộc Đại Hoang, trải qua vạn năm thờ cũng đã trở nên cực kỳ mạnh, nhưng lại không có hồn phách. Mà bảo vệ linh và hồn chính là thần linh. Thần linh bất diệt, sẽ có cơ hội sống lại. Chung Nhạc nhìn vào thức hải của mình, thấy mặt trăng mặt trời chiếu rọi lẫn nhau, Nguyệt Linh được Nhật Linh tưới nhuần, càng thêm sáng rõ, mà cũng không xuất hiện cảnh Nhật Nguyệt tranh chấp. Có người nói âm dương tương khắc, đó là nói bậy. Âm dương hỗ trợ lẫn nhau, là Nhật Linh trợ giúp Nguyệt Linh. Có ánh sáng mặt trời chiếu vào, ánh trăng sẽ càng mạnh. Bởi vậy mới có thể càng mạnh hơn. Tân Hỏa chậm rãi nói. Nguyệt Linh mạnh làm cho âm dương trong cơ thể ngươi được điều hòa, chăm sóc hồn phách của chủ nhân. Hồn phách mạnh thì linh sẽ mạnh, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Chung Nhạc cẩn thận cảm ứng thì phát hiện đúng như lời Tân Hỏa. Nhật Nguyệt không tương khắc, mà hỗ trợ lẫn nhau. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi mặt trăng, ánh trăng như thủy ngân chảy ra làm dịu thức hải và thân thể hắn, tẩm bổ hồn phách, khiến Nhật Linh trở nên lớn mạnh hơn. Không có mặt trời, cây cỏ không sống, không có mặt trăng, sinh sản không còn. Tân Hỏa nói tiếp. Âm dương tương khắc là hiểu lầm về nước và lửa. Nước và lửa thuộc ngũ hành, chứ không phải âm dương. Âm dương không tương khắc, mà tương trợ lẫn nhau. Ngươi sẽ không tìm ra được bất cứ ví dụ nào chỉ âm dương tương khắc. Thiên đế thần tộc Phục Hy đời thứ tư, Thái Hạo, năm đó được gọi là Đông Hoàng, được tôn là Thái Nhất, Thái Dịch, vì hắn có Nhật Nguyệt Song Linh. Từ trong mắt Tân Hỏa toát ra ánh sáng, chỉ thấy một bộ hoa văn đen trắng xuất hiện, đó là một mặt trăng và một mặt trời quay xung quanh một vị thiên đế đầu rồng thân rắn, nói. Đây là Nhật Thăng Nguyệt Lạc Thái Dịch Đồ, có người gọi nó là Thái Cực Đồ, kể về đạo âm dương tuần hoàn, Nhật Nguyệt Song Linh. Chung Nhạc nhìn Nhật Thăng Nguyệt Lạc Thái Dịch Đồ, chỉ cảm thấy hình ảnh này nói rõ về sự huyền diệu của âm dương. Nơi kết hợp của mặt trăng và mặt trời chính là thân thể của Thái Hạo Thiên Đế, hẳn là một loại pháp môn quan tưởng huyền diệu. Tân Hỏa, tại sao lại có hiện tượng song linh rối loạn? Nghĩ tới điểm mấu chốt, Chung Nhạc vội quay ra hỏi Tân Hỏa. Tân Hỏa lắc đầu, đáp. Song linh rối loạn chỉ tồn tại khi âm dương thất hành. Nhưng có ta đây, ngươi có thể yên tâm. Bây giờ ngươi cần phải dung nhập Nguyệt Linh vào trong hồn phách, tạo nên âm dương hòa hợp. Chung Nhạc không yên tâm cho lắm, Tân Hỏa thật chẳng đáng tin, nếu đặt hy vọng lên người Tân Hỏa thì hắn đã chết từ lâu lắm rồi. nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được lợi ích của Nhật Nguyệt Song Linh. Nhật Linh và Nguyệt Linh hỗ trợ lẫn nhau, khiến cả hai đều lớn mạnh, làm cho tinh thần lực, thân thể và hồn phách của hắn cũng mạnh lên theo. Nhật Linh của ta là Đại Nhật Kim Ô, còn Nguyệt Linh là Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm Thừ, chẳng lẽ hai loại hình thái này rối loạn dẫn tới tranh nhau làm chủ? Giờ chưa cần lo lắng điều này, phải hủy thi diệt tích trước đã. Trung Nhạc nhanh chóng thu dọn thi thể Hiếu Sơ Tình, lại giấy lửa đốt thi thể ả thành tro bụi. Cũng không thể để lại dấu vết chiến đấu được, nếu không người ta sẽ nhìn ra thần thông và công pháp mà ta sử dụng, từ đó tìm được ta. Hắn nhanh chóng di chuyển, xóa đi tất cả dấu vết với dấu chân của mình, không để lại chút gì. Hiếu Sơ Tình là nữ tử thuộc thần tộc Hiếu Mang, mà mũi chó rất là tinh, chỉ như vậy sợ là vẫn để lại mùi của ta. Nghĩ tới đây, Trung Nhạc lập tức phóng lên cao, rồi dang rộng đôi cánh, dấy lên một trận hỏa lớn đốt cả cánh đồng hoang này. Rồi thân hình hắn lập tức biến mất ở phía chân trời. Lửa này hừng hực cháy trên hoa nguyên, bụi mà tràn ngập. Gió góp phần khiến đại hỏa lan ra mấy trăm dặm, gặp phải sông lớn mời ngừng lại. Mà mấy ngày sau, lửa mới dần tắt. Con gái ta chết rồi. Lúc này trong thần miếu trùng trùng điệp điệp của thần tộc Hiếu Mang ở Tây Hoang, trước những tòa cung điện thần thánh mà cổ xưa có khắc bàn ngao ba đầu, có khi là thần nhân ba đầu, đủ mọi hình dáng kỳ quái. Ở trong thần điện lớn nhất, đại trưởng lão thần tộc Hiếu Mang sắc mặt rầu rĩ nhìn hồn đăng vừa tắt ngấm trước mặt mình. Ái nữ của ta bị giết, là tên nhân tộc trốn khỏi mặt trăng kia. Hồn đăng là ngọn đèn được châm bằng hồn phách bất diệt, hồn đăng sẽ không tắt. Người của thần tộc Hiếu Mang không nhiều, tất cả đệ tử tương đối quan trọng đều có hồn đăng. Một là dùng để ý tới sinh tử của đệ tử, hai là có thể định vị được vị trí tử vong. Cảm ứng hồn đăng là có thể từ trong dao động của hồn đăng để tìm tới nơi hồn phách tắt. Nay hồn đăng của Hiếu Sơ Tình tắt, có nghĩa là hồn phách của ả đã tiêu tan, bị kẻ khác giết chết. Sơ Tình tuy không phải thuần huyết, nhưng là đứa con gái mà ta yêu thương nhất. Đại trưởng lão rơi lệ, lẩm bẩm. Khi vừa mới sinh ra, nó đã ăn thịt luôn mẹ nó, bực thần quái này ở thần tộc là hiếm thấy, nhưng lại bị kẻ trốn thoát khỏi mặt trăng giết mất. Hiếu Linh Hiển, hãy mang theo hồn đăng tìm tới nơi muội muội ngươi chết, cho dù có đào ba tấc đất, lục tung 300 dặm cũng phải tìm ra kẻ đó cho ta. Một nam tử thần tộc hùng tráng có ba đầu lập tức nhận lệnh, cầm một thanh trường thương bước ra khỏi hàng, ba cái đầu cẩu cùng hỏi. Đại trưởng lão, tìm được kẻ đó thì phải làm thế nào? Đưa y tới thần miếu, ta muốn đích thân xử lý hắn. Còn nữa, tìm thi cốt của muội muội ngươi về đây, đưa vào thần miếu an táng. Rõ. Hiếu Linh Hiển cầm lấy hồn đăng, lập tức đằng vân giá vũ rời đi. Đại trưởng lão lẩm bẩm. Con gái hãy yên tâm, ta sẽ bắt được kẻ kia, bắt hắn chôn cùng ngươi. 10 ngày sau, Hiếu Linh Hiển xách hồn đăng tới nơi Hiếu Sơ Tình chết. Gã phóng mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy đâu đâu cũng cháy đen sì, không những không tìm được thi thể của Hiếu Sơ Tình, thậm chí chẳng có mùi để ngửi. Hiếu Linh Hiển sắc mặt xa sầm, lập tức lấy một chiếc gương ra, tế lên, cầu nguyện một phen. Kính xin linh kính hiển linh, chiếu ra phương vị của Sơ Tình muội muội. Tấm gương từ từ vận chuyển, nhưng lại không tỏa ra chút ánh sáng nào. Trán Hiếu Linh Hiển toát ra mồ hôi lạnh. Linh của Sơ Tình bị người ta diệt rồi. Kẻ nào lòng dạ độc ác đến vậy? Ngay cả manh mối cuối cùng để tìm ra hung thủ cũng mất. Gã ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này gã đang ở trung tâm đại nguyên hoang địa, phía trước là nơi tụ tập của yêu tộc Đông Hoang, phía sau là Đại Hoang, nơi nhân tộc sinh sống. Sơ Tình muội muội bị thần sứ yêu tộc đưa tới kiếm môn của nhân tộc, nhưng lại chết ở đây. Nó sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, nhất định là đi theo ai đó. Kẻ này rốt cuộc là ai, là thần sứ nhân tộc, hay là kẻ trốn thoát khỏi mặt trăng? Gã lập tức bay lên, khuôn mặt từ từ thay đổi. Từ mặt bàn ngao dần biến thành khuôn mặt nhân tộc, hai trong ba cái đầu không ngừng co rụt vào trong lồng ngực, xách thương bay về phía Đại Hoang. Tới nhân tộc vấn tội trước, mặt khác trao đổi thông tin với thần sứ nhân tộc, ra xem là ai giết muội muội của ta. Kiếm môn của Đại Hoang lúc này đang vô cùng yên bình, nhưng Hiếu Linh Hiển tới, lập tức dấy lên một trận sóng to gió lớn. Hiếu Sơ Tình, nhân thần hỗn huyết, đã chết. Tiên Thiên Linh Thể Nguyệt Diệu, tới kiếm môn được một tháng ngắn ngủi. Đã bị người ta giết chết. Cường giả thần tộc Hiếu Mang tới vấn tội, vô cùng náo động. Từ trên xuống dưới kiếm môn đều xôn xao bàn tán. Dù Hiếu Sơ Tình xuất thân từ thần tộc Hiếu Mang, nhưng trong cơ thể cũng có một nửa huyết thống nhân tộc, Hơn nữa ả lại có không ít người ủng hộ, nên tin ả chết khiến không ít người thất hồn lạc phách. Mà Thủy Thanh Nghiên thì vô cùng hoảng sợ, lập tức đứng dậy đi tìm thần sứ, thầm nghĩ, Hiếu Sơ Tình bị Chung Sơn Thị giết rồi. Chung Sơn Thị có thể giết ả, thực lực tăng quá nhanh. Mà thiếu nữ Khâu Cấm Nhi thì ngơ ngác, lòng lo sợ bất an. Hiếu Sơ Tình chết rồi. Chẳng lẽ câu nói đùa của Chung Sư Huynh kia không phải là đùa? Lúc này bão táp đang kéo tới. Mà Chung Nhạc đã rời xa khỏi trung tâm bão, tới Ưng Chuẩn Lĩnh ở Cô Hà Thành, tiến vào miếu lão gia. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 109, Nhật Nguyệt Bảo Chiếu. Long lão gia về rồi. Bốn cô thiếu nữ Xuân Hạ Thu Đông vui mừng, vội tới nghênh đón, tung tăng nhảy nhót không thôi. Thu Nhi chớp mắt, dò hỏi. Lão gia muốn ăn gì? Yên tâm, lão gia không ăn các ngươi. Chung Nhạc lúc này đã hóa thân thành Long Nhạc. Đầu rồng thân người, phất tay nói. Lão gia vẫn ăn chay, mà lão gia tu luyện đồng tử công nên không gần nữ sắc. Đúng rồi, Khâu Bá đâu? Bốn thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, Xuân Nhi buồn bã đáp. Khâu Bá bị một vị phu nhân đi ngang qua ăn rồi. Khâu Bá bị ăn rồi. Chung Nhạc lập tức cảm thấy ngực nghẹn lại vì tức giận, sắc mặt hắn sa sầm xuống. Ai làm? Đông Nhi khẽ trả lời. Là một vị phu nhân của núi Nhạn Minh. Vị phu nhân ấy nói rằng trước kia Chuẩn lão gia rất hiếu khách, luôn tiếp đãi luyện khí sĩ đi ngang qua, mà bây giờ Long lão gia làm chủ lại không cho ăn uống nữa, thế là có nghĩa gì? Bà ta cứ đòi ăn thịt người, Khâu Bá bèn để chúng em đi mời Hổ lão gia, Bạch lão gia, chính mình lại bị vị phu nhân kia ăn mất. Vị phu nhân đó mang theo vài tên tùy tùng, ăn sạch nam nữ già trẻ của một thôn làng dưới chân núi. Chung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Vị luyện khí sĩ núi Nhạn Minh này tên là gì? Hạ Nhi mau mồm mau miệng đáp. Em nghe Hổ lão gia với Bạch lão gia gọi vị lão gia đi ngang qua ấy là Như phu nhân. Hai vị lão gia cung kính với bà ta lắm, lúc tiễn bà ta đi rồi, hai vị lão gia còn nói với bọn em là núi Nhạn Minh là một ngọn núi bên cạnh Cô Hà Thành, luyện khí sĩ ở nơi đó đều là người có uy tín, danh dự, không dễ động vào. Như phu nhân. Chung Nhạc ghi nhớ cái tên này, bình tĩnh lại rồi nói. Ta không phải lúc nào cũng ở lại Ưng Chuẩn Lĩnh, mà luyện khí sĩ lui tới không ít, khó tránh có một số kẻ ỷ vào thân phận địa vị tới ăn thịt các ngươi. Hôm nay lão gia trở về, sẽ thay đổi hiện trạng này. Ta sẽ để lại cho nhân tộc trên lãnh địa của ta một đồ đằng thần trụ. Sau này các ngươi chỉ cần tế bái thần trụ là ta có thể cảm nhận được. Uy lực của thần trụ tuy không mạnh, nhưng các ngươi không ngừng thờ cúng là có thể tăng uy lực của nó lên, đủ để tranh giữ một phương. Bốn cô thiếu nữ nghe vậy thì mừng rỡ, bởi đồ đằng thần trụ chính là bảo vật mà thị tộc nhân tộc nào có được. Chỉ có thị tộc yêu tộc mới xứng đáng có được đồ đằng thần trụ, hơn nữa còn là thị tộc có quy mô lớn. Còn các ngươi nữa. Chung Nhạc nhìn bốn thiếu nữ, thấy cô nào cô nấy đều được linh dược nuôi cho có tư chất tuyệt hảo, da trắng nõn nà như phủ sữa, bèn nói. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi vài pháp môn tu luyện. Các ngươi hãy cố gắng tu luyện. Tương lai có tư cách thành luyện khí sĩ, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm Hiểu Linh, cho các ngươi trở thành luyện khí sĩ. Cả bốn thiếu nữ đều vừa mừng rỡ, lại vừa khiếp sợ. Bởi nhân tộc ở Đông Hoang đều là gia súc, nào có tư cách tu hành. Không ngờ vị Long lão gia này lại muốn truyền thụ cho các nàng pháp môn tu hành, thậm chí còn có thể trở thành luyện khí sĩ. Cả bốn đều vội vàng quỳ lại cảm ơn. Chung Nhạc giơ tay ra đỡ, khiến bốn cô không quỳ xuống được. Những cô gái này tuổi chỉ nhỏ hơn hắn một hai, lại là đồng tộc chung tổ tiên, sao hắn có thể nhận cái quỳ lạy của bọn họ được? Thực lực của ta chưa đủ mạnh, không thể để lộ thân phận, nên không thể truyền thụ cho bọn họ công pháp kiếm môn, mà công pháp ta biết lại không nhiều. Chung Nhạc cẩn thận suy tính, rồi đột nhiên nghĩ ra, vậy truyền thụ cho bọn họ nguyệt lượng đồ đằng, làm cho bọn họ quan tưởng minh nguyệt tinh thiềm đi. Giờ mặt trăng đã không còn nguyệt linh. Bất cứ ai đi cảm ứng mặt trăng cũng chỉ cảm ứng được linh của thần tộc Hiếu Mang, chỉ biết tẩm bổ cho thần linh kia. Nguyệt linh của Chung Nhạc là nguyệt linh chân chính, ngoài thần tộc Hiếu Mang ra thì sợ là độc nhất vô nhị. Nguyệt linh cũng có ba hình thái. Hình thái thứ nhất là Minh Nguyệt, có tất cả 32 đồ đằng văn. Hình thái thứ hai là Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm, có 56 đồ đằng văn. Còn hình thái thứ ba là Nguyệt Thần, phải linh thể hợp nhất thì mới tu luyện được. Dọc đường đi, Chung Nhạc chăm chỉ điêu khắc mặt trăng, cân nhắc thấu triệt 32 đồ đằng văn của hình thái thứ nhất. Nhưng truyền thụ chúng cho bốn thiếu nữ không biết gì về việc tu luyện này còn khó hơn cả Ngộ Linh. Chung Nhạc mất nửa tháng trời mới khiến các nàng nhớ kỹ 32 đạo đồ đằng văn của Nguyệt Linh, tạo nên hình thái mặt trăng. Còn huyền cơ và ảo diệu chứa trong những đồ đằng văn này thì dựa vào cái đầu không biết gì cả của bốn nàng hoàn toàn không có khả năng lĩnh ngộ được. Chờ tu vi bọn họ cao lên, mới lĩnh ngộ được những thứ này. Giờ việc cả bốn phải làm là quan tưởng mặt trăng, gia tăng tinh thần lực của mình. Những cô gái này có khởi điểm cao hơn ta năm xưa rất nhiều. Chung Nhạc không khỏi thở dài, hâm mộ nhìn bốn thiếu nữ đang khổ tu. Năm đó thứ đầu tiên mà hắn tu luyện là kiếm môn quan tưởng quyết, quan tưởng kiếm môn, là loại công pháp bình thường nhất. Mà lại không có linh đan diệu dược giúp tăng cường độ thân thể, chỉ tu luyện một lát là khiến tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, rơi vào ngủ say, nếu không thì sẽ vét sạch cơ thể. Bởi vậy kẻ càng nghèo thì tốc độ tu hành càng chậm. Vì việc ăn no mặc ấm còn chưa lo được, nào đủ hơi sức mà đi tu luyện. Trung Sơn thị nơi Chung Nhạc được sinh ra là thị tộc nhỏ nhất trong số 3.000 thị tộc ở Đại Hoang. Các đệ tử ngoại môn khác tốt xấu gì còn có tộc nhân chu cấp, còn hắn lại hai bàn tay trắng, nên tốc độ tu luyện tất nhiên là chậm hơn người khác rồi. Còn bốn thiếu nữ này vừa bắt đầu đã tu luyện Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết, quan tưởng mặt trăng, tinh luyện tinh thần. Không chỉ như vậy, Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết còn là một loại công pháp luyện thể, làm cho tinh thần, thân thể và hồn phách cùng mạnh lên. Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết hơn kiếm môn quan tưởng quyết rất nhiều lần. Không chỉ như vậy, bốn thiếu nữ này còn được chuẩn kiêu dùng linh dược nuôi lớn, nên ngay cả từng lỗ chân lông cũng có chứa linh tính, dường như nhẹ nhàng véo làn da một cái là có thể chảy ra nước rồi. Nên việc tu luyện Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết với các cô nàng là rất dễ dàng. Không biết có thể cùng tu luyện Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết với Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết không? Chung Nhạc vừa quan tưởng Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết, vừa điêu khắc đồ đằng thần trụ. Bên người hắn, một mặt trăng nhỏ quay xung quanh thân thể, ánh trăng tưới lên cơ thể và tinh thần. Hắn cẩn thận cảm ứng sự khác biệt giữa công pháp này và Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết. Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết chú trọng việc trùng luyện, luyện là luyện hóa đi tạp chất trong cơ thể, dùng sức sống mạnh mẽ luyện đi tạp chất, rồi tinh khí thần thú ào tới bổ sung vào những nơi trống không trong cơ thể, tạp chất ít đi, thân thể tất nhiên sẽ mạnh mẽ. Còn Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết thì chú trọng tôi luyện, tôi ở đây là tăng lên. Như nước chảy như ngân tương rửa sạch tạp chất trong cơ thể, thân thể được tưới nhuần, tất nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Bởi vì đây đều là hai loại pháp môn luyện thể nên không thể cùng vận hành, nếu không sẽ xuất hiện hiện tượng công pháp va chạm na hu. Cho nên hiện tại Chung Nhạc chỉ có thể dùng Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết xong, rồi mới lại dùng Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết tôi thể, khá là bất tiện. Nên hắn mới nghĩ tới chuyện kết hợp hai loại pháp môn này lại. Qua không lâu sau, Chung Nhạc điêu khắc ra một cây đồ đằng thần trụ. Chỉ thấy trên đồ đằng trụ có vẽ long tướng đồ đằng. Nếu lê dân tế bái sẽ khiến tinh thần lực giao cảm, thúc giục long tướng đồ đằng, làm cho đồ đằng từ trong đồ đằng thần trụ hóa thành một con long tướng canh giữa thôn trang. Long tướng là biểu tượng cho thân phận của hắn. Dẫu sao Chung Nhạc giả danh Long Nhạc ở lãnh địa yêu tộc, nên có khắc đồ đằng văn của long tướng thì luyện khí sĩ yêu tộc khác vào lãnh địa hắn, nhìn thấy đồ đằng trụ là biết đây là địa bàn của hắn. Hắn lập tức điêu khắc cây đồ đằng trụ thứ hai. Mà sau lưng hắn, mặt trời hiện ra, thử cùng vận chuyển với mặt trăng. Đồng thời dùng Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết và Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết cùng rèn luyện thân thể. Chỉ là đồng thời quan tưởng hai thứ này, không lâu sau liền xuất hiện tình huống xung đột, làm Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Trong không trung thấy tất cả các ngôi sao, bao gồm cả hành tinh mà chúng ta đang sinh sống đều quay xung quanh mặt trời. Mà nhìn lên từ dưới đất thì lại là mặt trời và mặt trăng quay xung quanh trái đất. Chung Nhạc suy tư. Mà thái cực đồ Chung Nhạc cho ta xem là trăng trời đều quay tròn xung quanh Thái Hạo Phục Hy. Muốn hai thứ không xung đột với nhau thì mấu chốt hẳn là ở nơi này. Hắn bắt đầu cải biến Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết và Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết. Hai loại công pháp này đều dùng bảo chiếu rèn luyện thân thể, nên rất sẽ xung đột với nhau. Đồng thời vận chuyển cả hai loại pháp môn tất nhiên là rất khó, mà hai loại pháp môn này khó mà hòa làm một. Nếu muốn hòa làm một thì ở âm dương phải tăng thêm một vòng nữa. Đó là hình rồng, biến thành đạo Long Văn Tuyến ở trung tâm mặt trăng và mặt trời trong thái cực. Âm dương ngăn cách, nhật nguyệt xoay tròn quanh Long Văn Tuyến, như vậy là có thể tập hợp được thế mạnh của cả hai loại công pháp rồi. Thái Hạo Phục Hy đầu rồng thân rắn vốn là Long Văn Tuyến tách biệt âm và dương, bởi vậy mới có Thái Hạo Thái Cực Đồ. Mà trong Thái Cực Đồ của Thái Hạo Phục Hy, việc quan tưởng Thái Hạo thật quá phức tạp, nên Chung Nhạc lấy Long Văn thay thế. Ta hiện có Giao Long Đồ Đằng Văn và Long Tướng Đồ Đằng Văn, có thể tạm thời tạo nên đạo Long Văn ở trung tâm của Thái Hạo Đồ, mà Giao Long Đồ Đằng Văn hoàn toàn là pháp môn luyện thể, tương đương gộp ba loại công pháp luyện thể vào một rồi. Mắt hắn dần sáng, càng lúc càng sáng ngời. Cuối cùng hắn đã tìm ra cách dung hợp ba loại luyện thể quyết. Chung Nhạc vừa điêu khắc Đồ Đằng Thần Trụ, vừa thử kết hợp cả ba công pháp lại. Tới khi hoàn thành tất cả Đồ Đằng Trụ, hắn đã bước đầu kết hợp được ba môn công pháp kia lại. Chung Nhạc thử vận chuyển, liền thấy Long Văn cuốn thân, Nhật Nguyệt quay xung quanh hắn, tuy lúc vận hành còn hơi đình trệ, nhưng thân thể lại cảm ứng được Đại Nhật Bảo Chiếu ngưng luyện, Minh Nguyệt Bảo Chiếu rèn luyện, và Long Lực được thêm vào. Loại pháp môn luyện thể mới này, hãy gọi là Nhật Nguyệt Bảo Chiếu Kinh. Chung Nhạc đứng dậy, gọi bốn cô gái Xuân, Hạ, Thu, Đông tới, giao số Đồ Đằng Trụ đã điêu khắc xong cho các nàng, để các nàng phân phát tới mỗi thôn xóm trong lãnh địa của mình. Như Phu Nhân, núi Nhạn Minh. Chung Nhạc rời khỏi miếu lão gia, đi xuống chân núi. Tân Hỏa đột nhiên nói. Nhạc tiểu tử, Như Phu Nhân là chỉ tiểu thiếp, hơn nữa còn là loại thiếp rất được yêu chiều, có địa vị không thua gì Phu Nhân. Ngươi nếu giết vị Như Phu Nhân này, tất sẽ khiến phu quân ả tới. Tiểu thiếp của kẻ này là luyện khí sĩ, sợ rằng kẻ này có địa vị với thực lực không hề thấp. Cho dù có là ái thiếp của Thiên Vương lão tử, mà ăn thịt nhân tộc dưới trướng ta, ta cũng bắt phải đền mạng. Chung Nhạc lắc lắc người. Ta ở kiếm môn bó tay bó chân, không thể giết ai đánh ai, nhưng ở yêu tộc này ta là ác long, ai chọc ta thịt kẻ đó. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 110, quản giáo phu nhân nhà ngươi. Kẻ này không giống những người thừa kế Tân Hỏa trước đây mà ta dạy dỗ. Lúc trước, những thần tộc phục hy thuần huyết này đều là kẻ có giáo dưỡng, lịch sự nho nhã, có khí phái của hoàng tộc. Còn hắn ư, động tí liền đòi giết người, thật quá bạo lực. Tân Hỏa so sánh một phen, phát hiện Chung Nhạc quả thực không giống những người thừa kế trước đây, thầm nghĩ, nhưng muốn sống yên thân ở nơi hoang dã như yêu tộc này, hắn quả thực phải giơ nắm đấm tạo thế, nếu không sẽ bị những tên luyện khí sĩ yêu tộc khác đè đầu cưỡi cổ mất. Chung Nhạc đi tới một thôn làng bên dưới chân Ưng Chủng Lĩnh. Liền thấy thôn này không một bóng người, thậm chí cả gà vịt cũng không có, trên tường và mặt đất đầy những vết máu đã khô. Trên dưới hơn trăm người, cả già trẻ nam nữ, nhưng đã bị vị Như Phu Nhân cùng thuộc hạ của ả đi ngang qua ăn thịt hết. Thiếu niên đứng trong thôn xóm một lúc lâu, rồi đột nhiên cất bước đi ra ngoài, đôi cánh sau lưng giang ra, bay tới núi Nhạn Minh. Ta muốn tranh quyền làm người một lần cho người trong lãnh địa của ta. Hôm nay ta sẽ lập uy ở yêu tộc. Một canh giờ sau, Chung Nhạc đi tới núi Nhạn Minh. Nơi này núi xanh sâu thẳm, trùng trùng điệp điệp. Thế núi nhấp nhô hệt như trận thế tự nhiên. Cách đó mấy trăm dặm chính là Cô Hà Thành. Kẻ có thể ở lại đây tu luyện thường là luyện khí sĩ có quyền thế trong yêu tộc. Chung Nhạc thu cánh, cất bước đi vào trong núi. Nơi này cung điện mọc khắp nơi, những ngôi nhà tường trắng mái đỏ giấu mình trong núi xanh, trông rất là thanh tĩnh. Thi thoảng lại có yêu quái mặc y sam đi lại trong núi, đều là những yêu quái như sài lang, hổ báo, chưa tu thành luyện khí sĩ. Chung Nhạc chặn một tên báo yêu lại, hỏi. Như Phu Nhân đang ở đâu? Báo yêu nhìn thấy khuôn mặt hắn thì hoảng sợ, vội khom người đáp. Như Phu Nhân đang ở trong dưỡng tâm điện trong Tử Vân Phong. Xin hỏi tiền bối là. Luyện khí sĩ Ưng Chuẩn Lĩnh Long Nhạc muốn gặp Như Phu Nhân nhà các ngươi. Chung Nhạc phất tay, nói. Ngươi dẫn đường đi. Báo yêu không dám chậm trễ, vội đi trước dẫn hắn tới Tử Vân Phong. Chung Nhạc hỏi. Như Phu Nhân là thiếp của ai? Bẩm tiền bối, Như Phu Nhân là nhị phu nhân của Diêm Tam Lập Diêm Lão Gia. Tiền bối không biết Diêm Lão Gia. Chung Nhạc lắc đầu, hỏi tiếp. Diêm Tam Lập có tu vi cảnh giới gì? Điều này tiểu nhân không rõ. Cách đây không lâu Diêm Lão Gia đã chuẩn bị khai luân. Không biết có thành công hay không. Thì ra là thoát thai cảnh viên mãn. Chung Nhạc khẽ gật đầu. Không lâu sau, tiểu yêu kia đưa hắn tới trước cửa Tử Vân Phong, khom người nói. Tiền bối chờ chút, tiểu nhân đi thông báo cho Như Phu Nhân. Không cần. Chung Nhạc lắc đầu. Ngươi đứng ở đây là được rồi. Báo yêu kia ngẩn ra, không hiểu hắn có ý gì. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn thì thấy Tử Vân Phong này không lớn. Rộng chừng 10 dặm, cao chỉ 2-300 trượng. Cao 2-300 trượng, rộng 10 dặm, vậy là đủ rồi. Chung Nhạc lẩm bẩm, lưng giang đôi kim cánh, cánh vỗ, khiến thân hình dần bay lên. Chỉ lát sau đã tới không trung bên trên Tử Vân Phong. Ở bên dưới, chướng khí mịt mù. Chung Nhạc nhìn xuống thì thấy tất cả nữ yêu tinh cả lớn cả nhỏ đều sống trong miếu thờ ở Tử Vân Phong, đều là yêu quái ăn thịt người. Báo yêu ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Thì ra tinh thần lực như đại dương mênh mông trào ra từ trong mi tâm Chung Nhạc, như một biển vàng từ trên không trút xuống. Tinh thần lực kia đã luyện được giống kim dịch, rơi xuống dưới phát ra những tiếng rồng ngâm. Tinh thần lực của Chung Nhạc bắt đầu biến hóa thành những giao long hừng hực ánh lửa, dương nanh múa vuốt nhào xuống. Mỗi con giao long này dài tới hơn 10 trượng, hung mãnh nhào tới, không chỉ mang theo lửa, mà còn có cả lôi âm. Trong khoảnh khắc, trên không trung Tử Vân Phong đều là loại giao long này. Quần long bay múa vây toàn bộ Tử Vân Phong lại, rồi lập tức phóng xuống. Âm. Nhìn đám cự long kia chui vào trong Tử Vân Phong, báo yêu kinh hãi muốn chết, lại thấy toàn bộ Tử Vân Phong rung rung. Đám cự long tiến vào chui ra, sơn thạch bay loạn, miếu thờ sụp đổ, nhưng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám nữ yêu tinh trong miếu thờ đều bỏ chạy tán loạn, rồi tán thân trong long khẩu, long trảo và biển lửa. Không lâu sau, cả Tử Vân Phong bị quần long sang thành bình địa. Sau đó quần long bay lên, chui vào trong mi tâm của Chung Nhạc, không còn chút tung tích nào. Không có luyện khí sĩ, chỉ là một đám tiểu yêu tinh, xem ra như phu nhân không ở đây. Chung Nhạc thất vọng. Lắc mình bước đi. Báo yêu kia toàn thân run run, đi lên đống đổ nát của Tử Vân Phong. Phóng mắt nhìn thì thấy tất cả tinh quái trên núi đã chết, không con nào còn sống. Cả một Tử Vân Phong to như vậy, nay bị san thành đất bằng. Họa lớn rồi. Báo yêu vội hóa thành nguyên hình, phóng đi Cô Hà Thành. Mau thông báo cho Diêm lão gia, xảy ra tai họa rồi. Cùng lúc đó những yêu tộc khác trên núi Nhạn Minh đều ra nhìn. Thấy Tử Vân Phong bị đánh cho bình địa, yêu quái bên trong không con nào sống sót, cả đám sắc mặt kịch biến, lập tức chạy tới Cô Hà Thành. Thấy vậy, Chung Nhạc không nhanh không chậm đi theo sau đám yêu tộc này, thầm nghĩ, đi theo bọn chúng nhất định sẽ tìm được vị như phu nhân kia. Không lâu sau, đám yêu tộc núi Nhạn Minh trèo đèo lội suối đi tới Cô Hà Thành, lao đi như điên trên đường phố. Chung Nhạc nhàn nhã đi theo sau bọn họ. Chỉ thấy những yêu tộc này không lâu sau liền tới con sông trong thành. Chỉ thấy con sông núi lửa này rộng như một hồ nước, trên hồ có những chiếc thuyền hoa xuôi dòng trôi đi. Có thể bước lên thuyền hoa trên con sông lớn này đều là những yêu tộc có máu mặt ở Cô Hà Thành. Cô Hà Thành có mấy trăm luyện khí sĩ, mà kẻ có tư cách bước lên thuyền hoa cũng chỉ có hơn 10 vị. Đám yêu tộc tới từ núi Nhạn Minh kia chạy như điên dọc theo bờ sông, nhanh chóng tìm kiếm từng chiếc thuyền hoa một. Chung Nhạc thì thảnh thơi đi sau bọn họ, tựa như một vị luyện khí sĩ đang vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Lúc này bên trong một chiếc thuyền hoa, Diêm Tam Lập dẫn theo hai vị phu nhân đang cùng vài luyện khí sĩ khác nghe hồ nữ đàn hát, thưởng thức cảnh sắc bên bờ. Vị như phu nhân kia đột nhiên cười nói. Lão già, mấy ngày trước thiếp có đi ngang qua Ưng Chủng Lĩnh, đúng lúc thấy đói, nên muốn ăn vài kẻ cho đỡ. Nhân tộc ở Ưng Chủng Lĩnh lại nói với thiếp rằng bọn họ đã đổi lão gia mới, là Long tộc, tên Long Nhạc, bọn họ đều là tài sản của Long Nhạc, không cho thiếp ăn. Thiếp nhớ tới vị chuẩn kiêu sư huynh nhiệt tình, thành thực lại chết trong tay thằng nhãi Chung Nhạc, lòng tức không chỗ trút, liền ăn thịt hơn trăm người bọn họ. Giờ mới nhớ tới việc này, bỗng cảm thấy không ổn. Long tộc Long Nhạc. Diêm Tam Lập hừ lạnh một tiếng. Một tên ngại tộc từ vạn dặm xa xôi chạy tới yêu tộc ta, nghĩa là gì? Rõ ràng là không thể sống nổi ở Long tộc nữa, nên mới chạy tới yêu tộc ra vẻ ta đây. Hắn giết chuẩn kiêu. Ta không tới xử hắn đã là khai ân, ăn 100 người của hắn thì có thể làm gì? Một luyện khí sĩ yêu tộc cười nói. Long Nhạc. Ta cũng nghe nói qua người này. Là một vị thiếu niên Long tộc mới tới yêu tộc ta, cách đây không lâu vừa tu thành luyện khí sĩ. Lỡ như tên Long Nhạc đó tìm tới. Như phu nhân lo lắng. Đừng lo. Long Nhạc dù là Long tộc, cũng chỉ là một tiểu bối mới tu thành luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ mà chưa tu thành linh hồn hợp nhất, cho dù là Long tộc thì cũng chỉ là Sơn Dương đợi ta làm thịt mà thôi. Diêm Tam Lập thản nhiên nói. Mà ta đã sớm linh hồn hợp nhất, vô cùng mạnh, lại sắp bước vào khai luân cảnh nữa. Nếu hắn không biết điều, ta muốn xử hắn thế nào thì xử thế đó. Diêm Huynh đừng khinh địch. Một tên luyện khí sĩ khác vội vàng nói. Cách đây không lâu Long Nhạc này quay về Đông Hải, nghe nói là vì đã học được mấy loại thần thông khá mạnh. Nếu để hắn biết như phu nhân ăn gia súc của hắn, hắn tất sẽ cảm thấy mất mặt, tới gây sự với huynh đó. Diêm lão gia, đại phu nhân, như phu nhân, việc lớn không xong rồi. Đám yêu tộc ban nãy tìm được thuyền hoa nơi Diêm Tam Lập đang ở, từ bờ sông xa xa hô to. Tai họa lớn rồi. Có một vị có khuôn mặt long tộc đánh sập Tử Vân Phong của núi Nhạn Minh ta, nha hoàng với thị nữ chết hết rồi. Chiếc thuyền hoa kia từ từ dừng lại. Chấn sông của thuyền được mở ra, đám người Diêm Tam Lập đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bờ sông. Nghe nói như vậy, Diêm Tam Lập sắc mặt kịch biến, quát to. Cái gì? Mà như phu nhân bên cạnh y biến sắc, the thế kêu. Tử Vân Phong của ta bị làm sao? Ra là ở đây. Bên bờ sông, Chung Nhạc nhàn nhã bước tới, khi đi tới chỗ ngang bằng với thuyền, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía thuyền hoa, đồng thời khẽ điểm mũi chân. Rầm. Bốn phía xung quanh thuyền hoa, những cột nước phóng lên cao. Hơn chục cột nước bao vây thuyền hoa lại, những cột nước cao hơn 10 trượng này đột nhiên biến hóa, biến thành những con dao long to lớn, dương nanh múa vuốt đánh tới thuyền. Rầm rầm. Những tiếng rầm rầm vang lên, chỉ trong giây lát thuyền hoa bị hơn 10 con dao long nước xuyên thủng, vỡ tan tành. To gan. Từ trong khoang thuyền vang lên một tiếng gầm. Diêm Tam Lập thét lên, sóng âm rung chuyển, khiến đám yêu tộc tu vi thấp ở hai bên bờ bị chấn cho tai, mắt và mũi đều chảy máu. Từ trong đám giao long đang quấy loạn, vài vị luyện khí sĩ yêu tộc cùng hai nữ tử bay lên, né tránh sự vây công của đàn giao long. Lệ khí bắn ra từ trong mắt Diêm Tam Lập, y nhìn phía Chung Nhạc, cũng là từ trong khí tức của đám giao long nước này mà cảm ứng được khí tức của Chung Nhạc. Đông Hải Long Nhạc. Chung Nhạc mỉm cười, gật đầu tỏ ý, Diêm Tam Lập cười lạnh, đang định nói gì thì sắc mặt đột nhiên kịch biến, kêu lên. Như Nhi mau tránh ra. Xoẹt. Một đạo kiếm quang xuất hiện từ trong giao long nước, vị như phu nhân kia ngẩng ra, đầu trượt xuống khỏi cổ, máu phun khắp nơi. Hai đoạn thân thể rơi vào trong nước. Đạo kiếm quang này chính là san hô kiếm khí. Chung Nhạc khi điểm mũi chân xuống đất thì san hô kiếm khí cũng chui vào trong lòng đất, từ đó tiến vào trong sông, giấu mình trong cơ thể giao long nước. Diêm Tam Lập và hai vị luyện khí sĩ cùng hai vị phu nhân né tránh giao long, nhưng lại không chú ý tới san hô kiếm khí được giấu bên trong giao long. Mà bản thân loại kiếm khí này vốn màu trắng, chui vào trong nước thì khó mà nhận ra, nên đã lấy được mạng của vị như phu nhân này. Đông Hải Long Nhạc bái kiến Diêm huynh. Chung Nhạc thu san hô kiếm khí lại, chào từ đằng xa. Diêm huynh dạy dỗ người nhà không nghiêm, long mổ bất tài, đành phải quản giáo như phu nhân này thay ngươi.